Dạ vâng. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2014. Chúng tôi là Nguyễn Việt Nữ, nhân cái mùa Giáng sinh 2014 đi Âu Châu để thăm gia đình. Lúc mà ghé tới Đức Quốc đó thì có một cái nhân duyên gặp lại thầy Thích Trí Lực, là người mà ngày xưa chúng tôi rất ngưỡng mộ trong một cái công tác từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là đi cứu lục từ năm hình như 1994 ở đồng bằng sông Cửu Long, rồi bị Cộng sản Việt Nam làm khó dễ chi đó. Sau đó thì nghe nói rằng đã trốn qua Miên để xin tị nạn, rồi lại gặp Cộng sản Việt Nam qua Miên bắt trở về, trong khi có cái Liên Hiệp Quốc đã công nhận cho cái thẻ tị nạn, rồi bắt về Việt Nam, rồi tù tội như thế nào đó. Mãi sau này là được đi tị nạn ở nước Thụy Điển mới viết cái quyển Bao Nỗi Tang Thương để nói về cuộc đời của mình. Nhưng mà rất là hay, rất là cảm động. Nhưng mà hôm nay gặp thầy Trí Lực thì chúng tôi xin thầy vui lòng thuật lại khá tỉ mỉ về cái giai đoạn đó, cho từ cái thời mà đi cứu lục làm cái chuyện từ thiện cho tới một cái hành trình được tìm tự do của thầy, để cho những người nào mà không may mắn đọc được Bao Nỗi Tang Thương, hay là như tôi đọc mà tôi cũng không có nhớ kỹ, để cho những người đó, những người trẻ hay là già, nghe đợi được cái nỗi tang thương của đất nước mình như thế nào, thưa thầy. A Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn Đạo Hữu Nguyễn Việt Nữ. Như kính thưa quý vị thính giả, thì hôm nay thật là một cái nhân duyên, trong cái dịp nghỉ lễ cuối năm, tôi có dịp sang Đức Quốc để có một vài Phật sự cũng như là thăm viếng các bạn bè. Thì nhân duyên thật là vô cùng hiếm có, là đạo gặp được Đạo Hữu Nguyễn Việt Nữ. Và tôi được biết Đạo Hữu Nguyễn Việt Nữ là qua cái tác phẩm mà Yêu Và Bị Yêu, và một cái tác phẩm mà tôi rất là thích. Thì hôm nay dạ thưa chị Việt Nữ cũng như quý vị thính giả, về cái câu hỏi vừa rồi Đạo Hữu Nguyễn Việt Nữ đặt, là để xin nhắc lại cái vấn đề mà cái vụ án cứu lục giúp dân vào năm 1994 do Hòa Thượng Thích Quảng Độ, viện trưởng viện hòa đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức, để chia sẻ cái nỗi đau khổ của đồng bào đang lâm cảnh thiên tai lũ lụt. Thì tôi nhớ là vào năm 1994, vào ngày mùng 6 tháng 11, thì Hòa Thượng Thích Quảng Độ là tổ chức một đoàn cứu trợ đi xuống tỉnh Đồng Tháp, thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để mà chia sẻ cái nỗi đau khổ của đồng bào chúng ta trong cái cảnh lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì vào ngày trước đó một ngày, tức là mùng 5 tháng 11 á, tôi đang bị quản thúc ở tại chùa Phật Vân, quận Tân Bình ở Sài Gòn. Thì công an thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của ông Ba Lực và ông Xuân đã triệu tập tôi lên thẩm vấn và răn đe, hăm dọa tôi là ngày mai là ngày mùng 6 Tết là không được đi cứu trợ đồng bào dưới danh nghĩa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng mà tôi khẳng khái tôi trả lời rằng á, thì cái việc tổ chức cứu trợ của giáo hội á, thì Hòa Thượng Thích Quảng Độ của chúng tôi đã có văn thư gửi chính phủ ở Hà Nội để thông báo là ngày cứu trợ đàng hoàng. Nhưng mà việc cho hay không thì nhà nước phải có văn bản trả lời. Đằng này á, phẩm vật cũng như là mọi tình tài tình vật của thập phương bá tánh đóng góp để mà cùng nhau đi cứu trợ, thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Và như vậy ngày mai tôi vẫn tiếp tục đi cứu trợ, không có gì. Thì chiều thứ mùng 5 tháng 11 năm 1994 hôm đó thì tôi bị công an thành phố canh gác rất là nghiêm ngặt ở tại chùa Pháp Vân. Thì khuya hôm đó công an gõ cửa chùa đòi kiểm tra hộ khẩu, nhưng mà đó là lý do thôi, còn chủ yếu là họ mời tôi ra ngoài phường phường 18 quận Tân Bình để thẩm vấn và giữ và bắt giữ tôi. Thì khuya hôm đó tôi đã chuẩn bị bao nhiêu là phẩm vật cũng như là xe cộ cho đồng bào đi, cho đồng bào đi cứu trợ, cũng như một cái băng rôn là đoàn cứu trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và khi ra suốt ngày 6 tháng 11 năm 1994, tôi bị canh giữ nghiêm ngặt ở tại công an phường. Và hôm đó tôi nghe được tin báo là những cái phái đoàn, những cái đoàn xe của Hòa Thượng Không Tánh cũng như của Hòa Thượng Nguyên Lý cũng đang bị chặn lại ở tại tại đường 3 tháng 2 trước rạp Hạc Hòa Bình. Thì riêng tôi suốt ngày hôm đó tôi bị các cơ quan công an thẩm vấn, và họ chưa đọc lệnh bắt giữ tôi, nhưng mà qua ngày mai là mùng 7 tháng 11 thì tôi được xe công an chở xuống công an quận Tân Bình, sau đó về giam giữ tôi ở tại cơ quan nên điều tra, khi tôi nhớ là đưa số 3C Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn. Thì suốt những tháng trời bị giam giữ ở cơ quan nên điều tra, trong những cuộc thẩm vấn hỏi cung của công an, họ luôn luôn kết tội chúng tôi là tổ chức đoàn cứu trợ dự danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất để phô trương thanh thể, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam họ cho rằng chưa được nhà nước công nhận cho nên chúng tôi vi phạm pháp luật. Và sau này Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng bị bắt vào khoảng tháng Giêng năm 1995. Thì những người trong chúng tôi bị bắt trong đoàn cứu trợ hôm đó gồm có Hòa Thượng Thích Không Tánh, có thầy Nhật Thường, có Phật tử Đồng Ngọc, Hòa Thượng ở Đồng Nai. Thưa hồi nãy thầy có nói đến Hòa Thượng Nguyên Lý hay là Nguyên Trí? Nguyên Lý chứ không phải Viên Lý. Không phải. Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, trụ trì chùa Từ Hiểu ở quận 8, Sài Gòn. Thầy Nguyên Lý. Thầy Nguyên Lý là trung ban là thủ quỹ của giáo hội đó. Và trong cái đoàn cứu trợ hôm đó chúng tôi bị bắt là có Hòa Thượng Thích Nhật Bang, Hòa Thượng Nhật Bang, Hòa Thượng Không Tánh, thầy Nhật Thường, cô Đồng Ngọc và tôi. Khi vào trại giam thì chúng tôi mới biết được là các vị đó bị bắt. Thì suốt thì suốt những tháng trời mà bị giam giữ ở cơ quan nên điều tra, thì chúng tôi bị thẩm vấn liên tục, và họ tổng đạt cho chúng tôi là những cái bản mà kết luận ra tòa đó, bản quyết định để đưa ra tòa thế. Thì đến lần thứ ba vào năm 1995, vào ngày 15 tháng 8 năm 1995, thì chúng tôi bị xe công an giải giao ra tòa án thành phố để đưa ra xét xử. Thì ở tòa, ở trong tòa buổi sáng sớm hôm đó chúng tôi được chở tới, thì vừa ra khỏi chiếc xe tù thì chúng tôi thấy Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bị công an giải giao trước, ngồi chờ đợi ở hành lang. Bởi vì Hòa Thượng không bị giam như chúng tôi ở chung ba xe tù sẵn, mà Hòa Thượng hình như bị giam ở cái trại giam này của Bộ Công an, tôi không rõ. chứ không phải dám ở đường Tôn Đức Thắng. Thì khi bước chân lên bậc thang thì tay tôi cũng như thầy Nhật Thường đang bị còng, thì chúng tôi chọc tay lại và xin đảnh lễ bậc an hòa thượng. Thì sau khi hòa thượng thăm hỏi sức khỏe anh em chúng tôi trong tù á, thì hòa thượng có nói một câu tôi nhớ hoài. Hòa thượng nói rằng á, hôm nay chính quyền cộng sản đem chúng ta ra xét xử, nhưng mà chúng tôi khuyên các thầy một điều là thôi, chúng ta không nên tranh luận trước tòa, bởi vì cái việc làm chúng ta nó sẽ có lịch sử mai hậu phản xét. Và cũng khuyên các thầy không nên chống án nữa. Thì suốt trong phiên tòa, đúng là một phiên tòa của chế độ cộng sản, họ chỉ cho chúng tôi trả lời, họ chỉ hỏi chúng tôi và chỉ bắt chúng tôi trả lời có hay không mà thôi, chứ ngoài ra không cho chúng tôi mà tranh biện luận. Không có luật sư nữa thầy. Không có luật sư biện hộ. Chúng tôi không có luật sư biện hộ, mặc vì thẩm phán cũng như là vì chủ tòa phiên tòa chỉ hỏi là các ông có hoạt động giáo phục hồi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay không, chỉ biết trả lời có hay không thôi, còn ngoài ra mà cái lý do sao mà vận động đồng là họ bị cắt ngang cả. Thì phiên tòa là từ sáng sớm cho tới chiều thì họ nghị án, thì đưa ra xét xử. Sau khi họ nghị án thì tuyên án thì hòa thượng Thích Quảng Độ bị chiều là 5 năm tù ở. Hòa thượng thì không tại cũng 5 năm. Hòa thượng Thích Nhật Bang á thì 4 năm tù. Thầy Nhật Thường á thì 3 năm. Còn bản thân tôi thì tòa tuyên án là 30 tháng tù, tức là 2 năm rưỡi. Còn cô Đồng Ngọc á thì riêng cô Đồng Ngọc cuối cùng thì cô bị án treo, 2 năm tù treo. Và cái phiên tòa cũng bắt chúng tôi là mỗi người phải chịu 5 năm quản thúc sau khi mãn hạn tù. Cũng thêm nói thêm đây là trong cái phiên tòa đó, cái tội danh đưa ra xét xử hòa thượng Thích Quảng Độ về chúng tôi là cái tội danh là phá hoại chính sách đoàn kết. Một cái tội danh thứ hai là cái điều 258 cái bộ luật hình sự của cộng sản là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, điều 258. Sau này thỉnh thoảng ở Việt Nam cũng có nghe các vị cũng bị dính vào cái tội danh đó khi mà thẳng thắn là lên tiếng phê phán chế độ cộng sản. Thế mà xin lỗi thầy, thầy vừa nói rằng là thầy phải trả lời cái câu là có phục hồi lại giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay không? Có phục hồi lại có nghĩa là họ đã diệt giáo hội lúc nào? Xin cảm ơn đạo hội Việt Nữ, câu hỏi rất hay. Thì chúng tôi cũng xin sơ lược về cái hình thành của giáo hội Phật Việt Nam thống nhất. Là Phật giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được hình thành vào năm 1964 sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ. Thì cái giáo hội đó, thì giáo hội Việt Nam thống nhất được thành lập là thống nhất tất cả các hệ phái Nam Tông, Bắc Tông, thành lập năm 1964, có hiến chương đàng hoàng. Rồi lúc nào là cộng sản mới bỏ? Đến khi năm 1975 khi chế độ cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, thì chính quyền cộng sản đặt cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra ngoài vòng pháp luật. Họ không có thừa nhận giáo hội Phật giáo thống nhất, mà họ thành lập một cái giáo hội tương tự vào năm 1981 tại chùa Quảng Sư Hà Nội, lấy tên là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Họ cho rằng là trong cái buổi mà thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước dựng lên đó, là cũng có thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tham dự, mà thực sự các thành viên đó là tự ý tham gia với tính cách cá nhân, chứ không phải do giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất công cử để tham dự hội nghị. tham dự với tính cách cá nhân. Nhưng bây giờ sau này chế độ cộng sản á, vẫn là quy kết là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là bất hợp pháp. Nếu mà hoạt động phục hồi giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sau khi mà chúng tôi được Hòa Thượng Thích Huyền Quang công cử đi là cái hoạt động phục hồi giáo hội ấy, thì cũng xin nhắc lại đây, thì sau khi Hòa Thượng Thích Đôn Hầu viếng tịch tại chùa Thiên Mụ vào năm 1992 ấy, thì Hòa Thượng Thích Đôn Hầu lúc đó là chánh thư ký kiêm xử lý viện tăng thống, bởi vì ngài Đức Tăng Thống Thích Giác Nhiên là Hòa Thượng Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên ở chùa Thường Tôn Huế viếng tịch, thì khi chưa có cái đại hội kỳ 8 thì đương nhiên là ngài tổng thư ký là kiêm luôn xử lý viện tăng thống, thì lúc đó Hòa Thượng là xử lý. Thì trước khi viếng tịch Hòa Thượng Thích Đôn Hầu mới để lại một cái chúc thư cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Khi đó ngài Hòa Thượng Thích Huyền Quang là quyền viện trưởng viện hòa đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ngài đang bị quản thúc tại chùa Hồi Phước ở tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng mà do ngài yêu sách cũng như ngài tuyệt thực tại chùa Hồi Phước để đòi ra dự đám tang của Hòa Thượng Thích Đôn Hầu tại chùa Thiên Mụ Huế, cho nên cuối cùng công an tỉnh Quảng Ngãi phải để cho Hòa Thượng đi để cho Hòa Thượng đi ra dự đám tang. Và một cái buổi mà hết sức lịch sử, đó là cái ngày mùng 2 tháng 5 năm 1992, tức là trước cái ngày mà nhập kim đưa kim quang của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hầu nhập tháp á, thì vào ngày mùng 2 tháng 5 á, thì trong lúc chúng tôi, anh em tôi là môn, chúng tôi là môn đồ pháp quyền của Hòa Thượng đang tuyệt thực để yêu sách cái ban lễ tang cũng như là chính quyền cộng sản đừng đụng tay vào cái nội bộ tang lễ của giáo hội chúng tôi, để đừng biến cái tang lễ của Hòa Thượng Thích Đôn Hầu thành một tang lễ có tính cách chính trị tuyên truyền cho chế độ cộng sản, nên chúng tôi tuyệt thực. Thì khi đó buổi tuyệt thực á, là dưới sự hướng dẫn và cầm đầu của Hòa Thượng Thích Nhật Liên, tức là trưởng pháp trưởng môn đồ pháp quyền. Thì chiều hôm đó là có cái chương Hòa Thượng Thích Huyền Quang đã ở tại chùa Thiên Mụ là trước đó mấy ngày rồi, và Hòa Thượng có yêu cầu ban tổ chức tang lễ là sắp xếp cho ngài một cái giờ để ngài phụng điếu ở trước kim quang của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hầu. Nhưng mà ban tổ chức cứ lờ đi, ban tổ chức cứ lờ đi và không trả lời. Nhưng mà cuối cùng chiều mùng 2 tháng 5 đó, năm 1992, thì Hòa Thượng Thích Huyền Quang quyết định dẫn đầu phái đoàn viện hòa đạo vào trước kim quang của Đại Lão Hòa Thượng để đảnh lễ và phụng điếu. Thì hôm đó trong môn đồ pháp quyền chúng tôi, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Nhật Liên, thì sẽ có một những cái lễ đó, thì sẽ có một buổi để trao lại cái chúc thư của Hòa Thượng Thích Đôn Hầu trước khi viên tịch. Họ để lại một chúc thư. Thì trong chúc thư đó thì ngài cổ Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thích Đôn Hầu mới trao lại cái quyền điều cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang là tiếp tục điều hành Phật sự của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì đồng thời buổi lễ mà trao chúc thư đó là có lễ trao cái công dấu của Viện Hòa Đạo và Viện Tăng Thống ân tín. Thì buổi lễ hết sức trang trọng. Và trong buổi lễ phụng điếu của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, ngài có tác bạch trước lên đài của Hòa Thượng. Ngài khẳng định rằng pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhất là có từ 2000 năm lịch sử, từ Bắc chí Nam, từ đất liền ra hải đảo. Pháp lý của giáo hội Thống Nhất là một cái pháp lý luôn tồn tại với dân tộc. Thì ngài khẳng định rằng chính quyền cộng sản đã đáng tâm đàn áp một cách vô cùng nghiệt ngã giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ năm 1975, và đã đưa Hòa Thượng Thích Huyền Quang ra tại chùa Hồi Phước tỉnh Quảng Ngãi để quản chế, và đồng thời Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng bị đưa ra quản chế ở tại Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Vũ Đoài, huyện Thái Bình. Và cái nỗi thương tâm nhất là cái ngôi chùa quằn quại ở trong tỉnh Thái Bình đó, thì ngài có ở chung, ngài có đem theo bà mẹ già để sống chung với ngài. Nhưng mà cuối cùng bà mẹ của bà cụ không có chịu nổi cái cảnh đói lạnh thiêu thốn, nên bà cụ đã qua đời. Thì một mình khi đó Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang bị quản thúc ở tỉnh Thái Bình. Thì cũng xin nói thêm rằng cái buổi cái trong khoảng 15-20 phút gì đó, cái lời tạc bạch của Hòa Thượng Thích Hàn Quốc được lên đài là tiếng nói 67 năm. 67 năm là tiếng nói bất khuất, dám nói lên vạch trần cái âm mưu, cái giả tâm của chế độ cộng sản đã đàn áp một nghiệt ngã của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và sau khi nhận ấn tín trúc thư của Hòa Thượng Thích Đông Hậu, thì sau đó khoảng mấy hôm á, thì tôi được Hòa Thượng Thích Nhật Liên á mới cử vào tỉnh Quảng Ngãi. Khi tôi mang theo cái bản thảo thư cảm tạ cả cái tổ chức đến phụng biểu tăng lễ cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang qua cái bản thảo, và Hòa Thượng Thích Huyền Quang là nhân danh là quyền viện trưởng Viện Hòa Đạo, để gửi thư cho các tổ chức đoàn thể để đã có cái tấm lòng phụng điệu Hòa Thượng đó. Thì lúc đó thầy là thượng tọa rồi. Tôi là chỉ khi đó tôi chỉ là đại đức thôi. Đại đức. Tôi là môn đồ pháp quyền của Hòa Thượng Thích Đông Hậu. Tôi Thiên Mụ với tôi xuất gia từ hồi còn nhỏ tại chùa Thiên Mụ, và sống chùa Thiên Mụ thời gian rất là dài, phải nói là gần 30 năm. Sau này nhân duyên ở tù rồi về lại, sau tôi vào Sài Gòn học rồi ở tù ở tội, để cuối cùng công an cộng sản không cho tôi trở về trường cũ, sống rày đây mai đó, cuối cùng tôi phải làm đệ tôi xả giới. Thầy xả giới lúc còn ở Việt Nam. Dạ, tôi xả giới sau khi ở tù. Dạ, sau khi ra tù mà trong trận mà cụ lục năm 1994. Trịnh Tiến Tư thì khoảng năm 1997 tôi ra tù. Năm 1997 tôi ra tù thì tôi tiếp tục bị 5 năm quản thúc. Thì trong lúc thời gian đó, thì khi ra tù tôi ở chùa Pháp Vân, thì trong một buổi tôi đi khỏi, tôi bị bất đồ đạc ra ngoài, tôi không có chỗ ở. Tôi bảo lên công an là bây giờ tôi muốn trở lại những cái ngôi chùa tôi trụ trì ngày trước là chùa Liên Hoa ở tại tỉnh Đồng Nai, đồng thời tôi cũng có trùng tu lại cái chùa Hoa Nghiêm ở Đại Ninh, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Thì bây giờ chính quyền công an giải quyết cho tôi về một trong hai ngôi chùa đó, cho bây giờ trong cái chùa Phật vẫn không cho tôi ở nữa. Thì công an vẫn im lặng, họ không trả lời trả vốn chi cả. Rồi trong cái buổi bức xúc quá thì một số chư tôn hòa thượng trong giáo hội thuyết khuyên thôi, bây giờ thôi hoàn cảnh như vậy, tôi muốn có ý định tôi thôi tôi làm lễ xả giới đàng hoàng. Mà cái việc xả giới thì trung luật nhà Phật cho phép, nếu mà không có phạm gì cả. Thì tôi làm lễ xả giới xong thì tôi sống một đời cư sĩ Phật tử, và cái cuộc sống hàng ngày của tôi là tôi dịch kinh và kiếm tiền bên nhuận bút để kiếm sống. Thì khi đó có Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh ở Đài Loan với chủ trương dịch cái bộ đại tạng tiếng Hán ra tiếng Việt, thì có một số các thầy ở Việt Nam mới lãnh cái trọng trách đó để phân phối những cái tác phẩm dịch cho, trong đó có tôi, thì chúng tôi được hưởng cái nhuận bút. Thưa thầy, xin lỗi. Ngày xưa bộ thầy lãnh tiếng Hán lắm hả thưa thầy? Dạ, vì ngày xưa là vô ở chùa là phải học chữ Hán. Ngày xưa vô ở chùa là cái căn bản của một người vô xuất gia trong chùa là phải học là bốn quyển luật bằng chữ Hán. Thì luật là gọi là tỳ ni nhật dùng thiết yếu, tức là sinh hoạt hàng ngày như là súc miệng, rửa mặt, rửa tay là đều có đọc chú hết á, đều có trì cái chú. Rồi đó là bộ tỳ ni. Rồi cái cuốn thứ hai để mà thọ giới sa di là phải học 10 giới sa di. Rồi học 24 thiên oai nghi. Rồi cuối cùng phải học một cái tác phẩm. Cái tác phẩm gọi là cảnh sắc. Là quy sơn cảnh sắc để khuyến tới cái người xuất gia. Mà những cái bốn cái cuốn lục đó là hoàn toàn bằng chữ Hán. Là phải học, phải thông thạo, phải viết được, phải hiểu nghĩa. Đồng thời những hai thầy công phu Kinh Di Đà, nói chung là các kinh điển của mình đa số bằng chữ Hán xuất phát từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam, đa số kinh điển bằng chữ Hán không ạ. Cho nên cái người vào chùa xuất gia phải học chữ Hán, buộc phải học mới hiểu được kinh điển được. Về mặt đời đó, thì khi mà thầy ở Huế, dạ, thầy vô trường viện đại học Huế, dạ, sau này tôi có cái nhân duyên á, là tôi vợ ở trong chùa Thiên Mụ là một vị tăng sĩ, dạ, nhưng mà có dân vừa đi học văn hóa ở ngoài đời, dạ, dạ, vừa đi học văn hóa ở ngoài đời giống như học sinh ngoài đời vậy đó, dạ, dạ, nhưng mà mặc đồ tu sĩ hồi xưa là được 75 á, dạ, được 75 đó, như tôi học ở Huế, tôi học trường trung học Hàm Nghi. Yeah. Trung học nghỉ thì đi học mặc đồ tu sĩ thôi. Rồi tôi có nhân duyên thì năm 72 á, là tôi học xong lớp 12. Lớp 12 tức là để nhắc hơn lớp 12 thì tôi đỗ tú tài 2. Yeah. Thì bắt đầu năm 72 tôi ghi danh vào cái ban việt hạng của trường đại học Văn Khoa. Oh, yeah, yeah. Yeah. Mà hồi xưa đã hiểu biết rằng á là học luật khoa này, văn khoa này là với khoa học. Khoa học phải thi, sư phạm phải thi, nhưng còn văn khoa, luật khoa là ghi danh thôi. Dạ đúng. Dạ. À, tôi ghi danh là ban việt hạng. À, thì từ 72 tôi học năm thứ nhất cho tới 75 là cộng sản vô thì tất cả thì cộng sản vô thì họ có một cái quy chế là không có hình thức tu sĩ trong học đường. Dạ. À, cho nên đi học á, mặc đồ áo Nhật Bình, áo lam, áo nâu. Thì vô trường là ông hiệu trưởng về giáo sư là kêu lên nói chuyện là thật ra mày ông đó đảng viên hết, đảng viên, dạ, không cho mặc đồ tu sĩ đi học, dạ. Và tất cả những đạo hữu biết rằng thì trường văn khoa, luật khoa đến năm 75 thì họ bắt đầu chuyển qua học sư phạm, dạ. Thì mà nếu mà một vị tu sĩ như chúng tôi mà đi học sư phạm để ra làm thầy giáo á, là cũng phải mặc đồ tây đi hay đi dạy học, lên lớp dạy học trò là không được mặc đồ thầy áo nhà tu, dạ. Thì ở Huế tôi còn một số mấy thầy ban ngày sinh hoạt ở chùa thì mặc áo tu sĩ đàng hoàng, nhưng khi đi dạy học á phải mặc đồ tây thôi để dạy học trò, dạ. Thưa thầy, như vậy thầy có học luật khoa ở Huế? Dạ, tôi học luật khoa là vậy nè. Ở cái quy chế của trường viện đại học Huế á, là một sinh viên á mà lên năm thứ ba, rồi năm thứ nhất, năm thứ hai là gọi là độ xong là cao đẳng văn khoa, để qua năm thứ ba 4 năm là ra cử nhân văn khoa, nhưng mà học năm thứ hai mà tốt nghiệp rồi là được cấp văn bằng cao đẳng, dạ. Yeah. Nhưng mà qua học năm thứ ba là được ghi danh phân khoa phụ, một sinh viên ở Huế được ghi danh phân khoa phụ nếu học năm thứ ba, thì tôi ghi danh phân khoa phụ là luật khoa. Tôi học công pháp quốc tế, học được 1 năm, dạ. Yeah. Ở luật khoa, cái trường đại học luật khoa Huế nó nằm gần nhà, gần ga Huế đó, gần cái cầu ga Huế, thì đối diện bên này là tòa đại biểu trung ương trung phần á, bên này cái trường luật khoa. Nhà tôi đi học luật 1 năm mà học cái là luật ở chế độ công pháp quốc tế, công pháp quốc tế, dạ, học công pháp quốc tế, dạ. Dạ. Ngoài ra thì ở văn khoa cũng có cái vui là có cái môn nhiều Mỹ nữa, nên năm thứ ba học môn nhiều Mỹ thì tôi chọn cái môn nhiều Mỹ là lịch sử kinh thành Huế của giáo sư Phan Văn Giật dạy, dạ. Tôi chọn cái môn nhiều Mỹ đó, thầy cũng thích. Thầy bây giờ trở lại cái vấn đề cụ lục nói chưa xong đấy. Dạ dạ dạ. Thì bây giờ trước hết á, vắn tắt là thầy ở trong cái Việt Nam thầy bị tù có thể là bao nhiêu năm? Dạ. Hai năm kể từ, yeah, cứu lục với thầy Quảng Độ. Yeah, không, trước đó tôi trước đó thì đã hiểu biết rằng á, năm 1980 á, thì tôi vào được nhân dân tôi vào tu học với Hòa Thượng Thích Trí Thủ ở tại tu viện Quảng Hương Già Lam ở Gò Vấp. Ồ, tu học Già Lam. Dạ, yeah, chùa Già Lam là cùng Gò Vấp, phường 1 cùng Gò Vấp. À, dạ. Yeah. Yeah. Thì năm 1980 á, thì tôi có nhân viên vào chùa Già Lam tu học, mà các giáo sư của tôi là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ này, và thầy Lê Mạnh Thạc là giáo sư dạy học của tôi đó, dạ. Mà ngoài cái sự mà chi phí cũng như là cho các học tăng á, là Hòa Thượng Thích Trị Thủ lo hết, Hòa Thượng Thích Trị Thủ lo để mà đào tạo tăng tài. Ngài có cái tâm huyết là muốn đào tạo tăng tài để học hành, nhưng có khổ nổi cái nhân duyên đó, thời buổi mà cộng sản nó kiểm soát cũng như là khó khăn bên bằng tính cách hộ khẩu đó, thì thì những ai mà không có hộ khẩu ở thành phố là khó khăn lắm. Nên cái lần ở tù thứ nhất hồi nãy đã hồ người hỏi đó, thì tôi được một Phật tử, một vài Phật tử là có cái ý định là đi vượt biên. Vượt biên. Năm 80 đó đã có rồi đó. Dạ, năm vượt biên thì không may là cái chuyến tàu của tôi đi tới Gò Công, đi tới cái tỉnh Gò Công ở huyện cái huyện Gò Công Đông ở tỉnh Tiền Giang, thì không may chúng tôi bị bắt. Thì cái đó tôi ở tù ở tỉnh Tiền Giang là 2 năm tù, gọi là tập trung cải tạo cho cái người vượt biên á. Ở tại cái khẩm lợn ở cái tỉnh Mỹ Tho có khẩm lợn, cái cầu quay đó, cái cầu quay ở tại Mỹ Tho có khẩm lợn, tôi nằm đó 1 năm rưỡi. Nhưng mà nó Gò Công rồi tỉnh Kiên Giang là Tiền sao? Tiền Giang. Tiền Giang, ok. Dạ, okay. Tiền Giang chứ phải Kiên Giang. Dạ. Với cái huyện Gò Công á, Gò Công Đông, Gò Công Tây. Thì những cái huyện Gò Công đó là gần cái bờ biển. Thì tất cả những người vượt biên mà nằm sau khi giam giữ ở huyện khoảng 1 tháng 2 tháng thôi đưa lên cái khẩm lợn. Yeah. Cái khẩm lợn tức là, thành phố Mỹ Tho. Yeah. À, thuộc tỉnh Tiền Giang. Tiền Giang. Tiền Giang. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì tôi nằm ở khẩm lợn một khoảng 1 năm nữa thì họ đưa tôi lên lao động ở huyện Cái Bè. Cồn Tròn ở huyện Cái Bè, lao động đó nửa năm thì đủ 2 năm thì tôi được tha về, thì đó là ở tù lần thứ nhất. Đấy, ở tù. Huyện Bắc Thành. Dạ. Thì qua lần đã hủ hóa cái vợ ở tù. Qua lần thứ hai á, cái ở tù lần thứ hai là vào ngày mùng 2 tháng 10 năm 1992, trong khi đó là nhận được cái sự chỉ đạo của Thượng thư Huyền Quang để chúng tôi đi hoạt động phục hồi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì một buổi học đúng ngày mùng 2 tháng 10 năm 1992 thì tôi chở Hòa Thượng Thi Không Tánh bằng Honda từ nơi chùa Liên Trì của Hòa Thượng đi qua bến phà Thủ Thiêm, đi qua những cái khu Huỳnh Thúc Kháng á, để mua một ít văn phòng phẩm cũng như cái máy đánh chữ. Hồi đó máy viết tính chưa có thịnh hành cho nên phải sử dụng máy đánh chữ. Thì khoảng 11 giờ trưa hôm đó thì tôi chở thầy Không Tánh bằng xe Honda đi trên đường Đồng Khởi. Đồng Khởi là đường một chiều, cái đường Đồng Khởi là khoảng đường Lê Lợi đó, đi đường một chiều để ra bến phà Thủ Thiêm. Thì tôi thì đang xe đang chạy bình thường ấy, tôi đang chở thầy Không Tánh thì ở sau lưng có một cái xe nó vượt lên, nó chặn đầu xe tôi lại. Sau lưng có công an giao thông ngồi phía sau, thì họ đưa cái tín hiệu để bắt dừng xe lại. Thì tôi mà hỏi anh cảnh sát đó, anh cảnh sát ngồi sau nơi có chuyện gì không anh? Thì ông cảnh sát nói hai thầy cho tôi kiểm tra giấy tờ xe. Tôi nói xe Honda của tôi sử dụng bao nhiêu năm nay đâu có giấy tờ hợp lệ, đâu có gì đâu mà ông đòi xét giấy tờ. Thì cái ông công an giao thông mình nói là có cái ông này này, ông này bị mất chiếc xe Honda, mà nhìn chiếc xe Honda này là giống như xe của ông á, cho nên chúng tôi cần kiểm tra giấy tờ xe. Thì bây giờ chúng tôi mời hai thầy về cái phường gần đây là phường Bạch Nghệ quận 1 ở Sài Gòn để chúng tôi kiểm tra giấy tờ xe. Thì thầy Không Tánh thầy mới cử nữ, đúng rồi, thầy Không Tánh thầy cử nữ là cái chuyện giấy tờ xe cổ là thầy có liên can gì hết, thầy không liên hoàn toàn không liên can vào đời xe cổ, tại sao phải bắt thầy đi về phường. Cuối cùng thầy cử nữ giữa đường thì cái số mà anh em xe ôm này, xe xích lô này, họ thấy công an đang dùng nhằng về hai nhà sư giữa đường. Thì lúc đó họ mới vào mới binh vực chúng tôi, binh vực hai anh em chúng tôi. Thì cuối cùng ở đâu không biết, một số công an chìm mà đi cùng khoảng 2-3 chiếc xe, họ áp lực là họ bắt thầy, họ áp lực là thầy Không Tánh họ đưa lên chiếc xe của họ, còn riêng tôi chiếc xe Honda đang chạy thì công an mới ngồi sau bắt tôi phải lại về phường Bình Nghệ. Sau khi vào phường Bình Nghệ, cái công an phường Bình Nghệ họ mới kiểm tra cái túi sách của tôi. Thì trong túi sách của tôi chỉ có độc nhất một cái văn bản là cái lời tự thuật của Hòa Thượng Thích Đông Hầu đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam, mà chắc nữa tôi sẽ nói nội dung cái buổi tự thuật đó. Yeah. Thì cái lời tự thuật đó là của Hòa Thượng Thích Đông Hầu, là thầy tôi tự thuật trong băng ghi âm mà tôi ghi lại trên giấy. Về sau này sẽ nói chuyện với bạn tự thuật nếu đạo hữu yêu cầu. Dạ. Yeah. Yeah, như vậy cái thời gian này là thầy ở tù mấy năm nữa? Dạ. Yeah. Thời gian ngày mùng hai tháng 10 năm 1992 á. Dạ. Thì tôi bị bắt một lần thầy Không Tánh, và biết được là thầy Nhật Thương bị bắt được đó là mấy bữa. Thì tôi bị được tù cũng khoảng vài tháng. Vậy. Dạ, như cũng nhớ là 6 tháng không? 4 tháng? Dạ, khoảng 4 tháng. 4 tháng. Dạ. Dạ. Thì cũng nhờ là Ủy ban Bảo vệ quyền lương Việt Nam là anh Đào Hữu Võ Văn Ải ở Pháp mình lên tiếng can thiệp cái việc bắt bớ chúng tôi. Và cuối cùng chính quyền cộng sản mới thả chúng tôi bằng một cái quyết định là quyết định hủy bỏ việc tạm giam. Để khi đó nhốt tôi ở đường số 4 đường Phạm Văn Lưu là đối diện chợ Ba Chiều đó. Đối đó cái trại giam của cơ quan nên điều tra. Ban đầu thì ở số 3 xe Tôn Đức Thắng, sau đó chuyển về 4 Phan Đăng Lưu ở Bình Thành. Thì sau khi mà họ ra quyết định mà hủy bỏ tạm giam, đồng thời kèm theo một quyết định là cấm đi khỏi nơi cư trú, tức là quản thúc vô thời hạn. Thì theo yêu cầu của tôi, họ tại trại giam hồi nãy bây giờ chúng tôi sẽ thả thầy ra, nhưng mà thầy cho biết là thầy muốn ở đâu thì cho chúng tôi biết. Thì tôi có ý định là bây giờ tôi có định về tại lại chùa Già Lam, thì như các ông liên lạc với thầy Hòa Thượng Thích Đức Chơn á, nếu đồng ý cho tôi trở về chùa Già Lam thì các ông nhờ liên lạc giúp tôi. Thì sau khi họ liên lạc về Hòa Thượng Thích Đức Chơn chùa Già Lam thì Hòa Thượng đồng ý cho tôi trở về đó để chịu sự quản thúc của chính quyền. Thì tôi phải thì sau khi ra tù rời cái trại giam số 4 Phan Đăng Lưu thì tôi trở về chùa Già Lam bị quản thúc của chính quyền. Dạ, cái lúc đó ông Ái ở trong tổ chức nào ở Pháp? Dạ, dạ thưa dạ, ông Ái là chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lao người Việt Nam. Dạ, dạ trụ sở. Thời đó, dạ. Dạ trụ sở ở Ba Lê. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Như vậy còn lần thứ ba. Dạ, thì lần thứ ba là lần đi cụ trợ. Lần thứ ba là lần đi cụ trợ bạo lụt. Đó là ở, lần thứ ba. Ở Đồng Tháp đó. Dạ, ở Đồng Tháp đó, dạ. Còn lần thứ tư là cái chuyện bị bắt cóc ở Campuchia về sau này sẽ... Dạ, bây giờ cái lần dạ. thứ ba này đó, dạ. Cứu trợ này là ở tù bao nhiêu? Dạ, tôi bị bắt án là 30 tháng tù giam. Dạ. Không sót một ngày, không thiếu một ngày. Tức ở đủ 30 tháng, thì tôi được ra tù vào 1997. Dạ. Thì chịu cái sự quản thúc của chính quyền thêm 5 năm quản thúc nữa. 30 tháng tù giam. 30 tháng tù giam. Ở đâu vậy? Dạ. Dạ, cái ngày sau khi mà tuyên án xong á, dạ thì đưa tôi, nó đưa tôi này, thầy Không Tánh này, thầy Nhật Bang về, thầy Nhật Thương đưa về cái khám chỉ hoa. Nhốt riêng bản thân tôi nhốt ở khám chỉ hoa cũng khoảng gần 2 tháng. Sau đó xe công an đưa tôi lên trại giam Z30A, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. À, cái trại giam Z30A đó là để đi lao động đó. Dạ lâu trại lao động cải tạo đó, để cộng sản đó. Dạ. Như vậy thầy Trí Lực nè. Dạ. Lúc đó là thượng tọa chưa ha, đại đức? Dạ đại đức. Dạ. Đại đức. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Trí Lực nè, thầy Nhật Bang là hòa thượng ha. Dạ thầy Nhật Bang là cái đó là thượng tọa. Lúc đó là thượng tọa. Thầy Không Tạnh cũng thượng tọa. Thượng tọa. Dạ. Dạ. Rồi Nhật Bang, Nhật Thương. Dạ thầy Nhật Thương là giáo sư, thầy từ hồi trưởng là xuất gia nhưng mà sau thầy cũng xả giới rồi thầy giáo sư, cho nên tôi gọi là giáo sư Nhật Thường, nhưng mà thường gọi thầy, xưng thầy dạ, quen dạ, rồi không sao vẫn xưng thầy giáo mà. Với lại thầy Không Tánh. Dạ thầy thường tòa Không Tánh. Dạ. Dạ vậy là bốn người đó là đi vô chí hòa ở dạ, 2 tháng. Dạ đưa vô chí hòa, sau đó là lần lượt đi lên Xuân Lộc, tôi đi lên trước nhưng mà thầy Nhật Bang, thầy Không Tánh là đi lên sau nhưng khoảng 1-2 tháng gì đó không, dạ, không dạ, đưa lên đi lên đó cái nhân duyên là gặp thầy Thiện Minh. Dạ, ở chung dạ. Dạ thầy Thiện Minh là như đã hiểu biết là thầy bị một cái bản án, hai bản án chung thân. Dạ. 26 năm tù, sau này thầy về khoảng như 2005 thì phải. Dạ. Dạ vô đó anh em hàng ngày đi lao động khỉ khải thầy Thiện Minh. Dạ. Thầy cũng người khỉ khải như vậy ấy. Là năm 1994. Dạ không, 95 sau khi 95, 96, 97 là 3 năm đó tôi ở trên Xuân Lộc đó gặp. Dạ. 15 tháng 8 95 là bắt đầu ra tòa. Dạ. Thì sau ngày ra tòa 15 tây tháng 8 95 á, thì bắt đầu ở khám chỉ hoa. Dạ. Khám chỉ hoa thời gian ngắn đưa lên trên đó, tập trung trên đó hết. Dạ. Dạ. Dạ. Hay quá. Dạ. Thì vô đó là ở bao lâu với thầy Thiện Minh? Dạ. Thầy Thiện Minh trước đây á, là thầy ở cái trại thung lũng tự thân là A20 ở Phú Yên. Sau cái cuộc nổi dậy của tù nhân A20 mà trong đó có sự tổ chức của thầy Thiện Minh á, cho nên kết tội thầy Thiện Minh thêm một cái bản án chung thân nữa. Dạ. Rồi sau cái cuộc nổi dậy đó thì cái số mà tù nhân chính trị ở tại cái trại A20 mà thung mà đảo hồ biển là thung lũng Tử Thần đó, yeah. Một số đưa ra Bắc, còn một số đưa vô Xuân Lộc Đồng Nai, tức là trại dãy 30A, yeah. Yeah. Thì vô đó thì nhân duyên cũng được thầy trò anh em được hồi ngồi với nhau, yeah. Và tôi thì được cái duyên ở chung đội với thầy Thiền Minh, hàng ngày anh em đi lao động ở cái đội phường vị đó, cũng nhớ cái đội phường vị cây cối tùm đi cuộc đất rồi trồng rau trồng cỏ đó. Nhưng mà cái tôi có một cái điều mà tôi nhớ hoài, đó là tôi nhớ vào một cái buổi mà đi lao động với thầy Thiền Minh, trời mưa lâm thâm, mà khi đó buổi sáng cũng có đang ở mưa, anh em trong đội ước như chuột lột vậy đó, yeah. Thì khi có khoảng độ khoảng 11:30 á, thì cái giờ được về trại để ăn cơm trưa, thì đi ngang, thì cái quy chế của trại giám là trước khi mà nhập trại á, thì phải xếp hàng ngoài cổng á, để cho cái số mà để cho là cán bộ quản giáo họ xét của mình có đem thư từ hay tiền bạc hay gì, yeah, vô trại không. Thì khi đã xếp hàng vậy thì tôi thấy có một chiếc xe đẹp của công an đầu sẵn bên mình, trực sân và trực cổng đó, họ ngoắc thầy Thiền Minh riêng ra, yeah. Thì ngoắc thầy Thiền Minh ra thì khi đó anh em tôi có cái linh tính là không sao không ra rồi, yeah. Rồi chút nữa tôi sẽ nói tại sao có nguyên nhân đó. Ngoắc thầy Minh ra, thầy đưa thầy Thiền Minh vào biệt giam vào cái trại phân trại đại một, bởi vì cái trại giam dãy 30A đã hồi biết là có hai trại, phân trại một, phân trại hai, mà chúng tôi đang ở phân trại hai là phía ngoài này, còn phân trại một nó nằm phía bên trong á. Thì nó đưa vô thầy Thiền Minh vô giam riêng ở cái phân trại một, mà chút nữa tôi sẽ nói nguyên nhân vì sao mà xảy ra cái sự cố như vậy. Thì công an mới vào trong cái buồng giam đó với tôi là bây giờ ông sắp bao nhiêu đồ đạc của thầy Thiền Minh á, ông xếp lại là chúng tôi đem vô trại cho một cho thầy. Thì tôi thầy Thiền Minh này ở chung một đội, ăn cơm chung, rau cỏ đồ cũng ăn chung. Cho nên tôi sắp xếp đột thầy Minh vào trong cái túi sách này, rồi tôi gửi cho cán bộ đem ra thầy Thiền Minh, yeah. Rồi chốc nữa tôi sẽ giải thích vì sao có sự việc như vậy, yeah. Nếu đã hữu hòa thì tôi nói luôn. Thôi thầy nói luôn đi thầy. Sợ gì mà xảy ra cái sự việc mà đưa thầy Thiền Minh vào trong cái trại dạy 30A để mà biệt giam thầy, là vì trước đó trong trại có tổ chức một buổi là học tập chính trị, yeah. Mà đã hữu biệt mỗi lần học tập xong á là cộng sản bắt mình viết cái bảng, và nó dùng cái từ là bảng thu hoạch để quay thử là mình tiếp thu được cái những cái gì trong cái thời gian mà nó nhồi sò mình đó, yeah. Yeah. Thì trong cái bảng thu hoạch đó thì có một điều đặc biệt á, là một số anh em tù nhân chính trị ở trại dạy 3 Xuân Lộc á, điều viết rằng chính quyền cộng sản nên hủy bỏ điều 4 trong hiến pháp. Điều bỏ điều 4 trên hiến pháp. Là cái điều đó là cái điều mà cộng sản nó từ công nhận là độc quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam. Dạ thưa, có phải vậy không nè? Dạ. Mà ai cũng một số như thầy Thiền Minh này, rồi thầy Lê Minh Thạc này. Tôi nhớ có bên Thiên Chúa Giáo là có thầy Huân, mấy thầy khí khai lắm. Rồi có anh Nguyễn Văn Biên, bây giờ anh Biên trước đây là thiếu tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ anh Biên muốn định cư tại Mỹ theo diện WHO rồi. Thì mọi những người lên tiếng á là điều là lên án là đòi cải thiện cái chế độ lao tù, bởi vì nghiêm ngặt lắm, chế tù chính trị nó nghiêm ngặt lắm. Thứ hai nữa là đòi hủy bỏ điều 4 trên hiến pháp. Thì cái việc trả thù của cái ban quản giáo trại giam đầu tiên á, là bắt thầy Lê Minh Thạc với thầy Thiền Minh đi vào biệt giam ở cái trại ở phân trại 1. Yeah. À. Còn ngoài ra anh em chúng tôi ở còn lại ở phân trại 2 là vì hàng ngày là bị vấn đề thăm nuôi, vấn đề nhận thực phẩm cho thân nhân tiếp tế vào rất là nghiêm ngặt. Yeah. Thư từ cũng vậy. À. Mỗi lần thư từ viết thì phải kiểm duyệt rồi, khó khăn lắm. Yeah. Như vậy đó, cái trại đó là trại rất 30A đó. Dạ, dạy 30A huyện Xuân Lộc tỉnh Đông Nai. Dạ, dạ. Cái trại đó tòa lạc ở cái chân núi Gia Rai á. Dạ. Và con qua là cái núi Gia Lào. Nếu đã hồ có dịp đi ra ngã Phan Thiệt á, từ Đồng Nai đi quốc lộ 1 ra cái hướng Phan Thiệt á, yeah, thì giữa đường có cái khúc quẹo đó có cái núi, cái núi mà dân gian hay gọi là núi Chữa Chán á, yeah, dạ núi Chữa Chán, mà cái từ hay gọi là Núi Trời Trang là cái người dân hay gọi, còn thường thường là núi Gia Lào, Gia Rai hay một tên ngoài gặp. Dạ. Thì cái tài giải 30A là nằm ở dưới chân núi á. Dạ. Nên hàng chi? Dạ. Trong sách của thầy Thiện Minh đó, hay nói tên núi Trang. Trời Trang là Trạng chứ. À. Trời Trang là Trời Trang cái việc hai người lại đó. Dạ dạ. Trời Trang là Trạng chứ đó. Tại đó đồng khô cỏ chạy. À, dạ. Dạ, miếng đất đỏ đó. Như đó, ở đây là 30 tháng tù giam, rồi bây giờ lần thứ tư của thầy. À dạ, dạ lần thứ tư, dạ, đã hữu họa thì tôi xin kể tiếp là cái tù lần thứ tư. Dạ, xin lỗi, dạ, dạ. Trước khi qua đó, hồi nãy thầy Thiện Minh có nói là trong cái thời gian ở tù đó, thầy có một cô em nấu chay rất là... Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ tôi trong thời gian, những lần ở tù tôi đều có cô em ruột là sư cô Thích Nữ Tư Phước, cô xuất gia từ nhỏ ở chùa Tư Thuyền ở cụ Bình Thành á, đường Lê Quang Định á. Thích Nữ Tư Phước. Tư Phước. Dạ, là cô em ruột của tôi. Thì mọi việc thăm nuôi là cùng do cô nấu nướng rồi. Như vậy gia đình thầy là xuất gia hết à? Dạ không, ngoài tôi ra thì có cô Tư Phước và còn cô Huyền Chi nè, cô Huyền Chi cũng xuất gia từ nhỏ mà ở tại Huế, xuất gia ở Huế. Thì đó, nghĩa là gia đình là xuất gia hết. Dạ, chúng cha mẹ trung nhà Phật giáo cũng nhiều đời. Dạ. Dạ. Dạ. Nhưng là cô em út á. Dạ, dạ, trong nhà thì đông anh em nhưng mà có hai cô em gái xuất gia. Còn lại là mấy cô em kia thì lập gia đình. Là Thích Nữ Chi. Thích Nữ Từ Huệ nè hả? À, Thích Nữ Huyền Chi. À. Tư Phước và Huyền Chi là hai cô em ruột của tôi, hiện tại cũng đang còn ở xuất gia. Yeah. Dạ, hiện tại còn xuất gia ở Huế. Còn cô Tư Phước thì cô ở chùa Tư Thuyền. Đang đi du học ở Ấn Độ. Dạ. Có được. Như vậy cô Huyền Chi này vẫn ở chùa Linh Mục. Dạ không, dạ thưa dạ, cô Huyền Chi ở chùa sư nữ Tây Linh ở Huế, sư nữ, bởi vì chùa Thiên Mụ là chùa tăng. À. Ở Huế là chùa tăng ở riêng. À. Chắc không có thể ở chung trà được trong địa luật. Chùa sư nữ Tây Linh hả? Dạ Tây Linh, dạ, dạ. Ồ, dạ. Là cách nhau bao xa? Dạ, trong Tây Linh, ở trong thành nội Huế, dạ, cách thành nội. Ở chùa ở Huế, chùa chiên nhiều lắm, tỉnh đã có cả hơn 100 ngôi chùa lận. Ồ. Dạ, ở đó cái đất Phật. Dạ, hồi xưa chùa nhiều khi đại khái như ở Huế chùa mà giống như hàng xóm ấy, giống như chùa Từ Đàm, chùa Thiên Minh, rồi đi chút nữa là chùa Tường Vân, đi chỗ có chùa, đi chỗ có chùa là chùa ở, nhiều lắm. Là ở thành nội Huế. Dạ không, ở thành nội Huế cũng như ngoài thành cũng vậy, là chùa chiêm nhiều lắm. Thầy nói 100 ngôi chùa là thành nội Huế cả cái tỉnh. Dạ không, dạ không, cả cái tỉnh Thừa Thiên, cả cái tỉnh Thừa Thiên Huế. Dạ. Dạ. Hèn chi người ta nói ra ngoài Huế đi chùa như là đi gặp chùa như mắc cưới. Dạ, chùa nhiều lắm. Dạ. À. Nhiều khi hai ngôi chùa cách nhau cái hàng rào à. Dạ, giống như chùa Kim Tiên và chùa Tư Quán á. Nó cách nhau cái hàng rào, hai chùa sạc nhau vậy. Ồ, dạ. Nhưng mà thưa thầy, dạ. Cô em Thích Nữ Từ Phước đó, đi tu học ở Ấn Độ hả? Dạ, là dạ. Tiến sĩ Phật học đó. Dạ, chưa có ra trường. Dạ, cũng đang học cái chương trình đó, tôi cũng rành lắm. Hiện bây giờ. Dạ, hiện bây giờ, dạ. Dạ. Rồi đi, lúc đó đi nuôi thầy. Dạ, dạ, khi thời gian mấy thằng ở tu là nhờ cô đi nuôi. Trước đó cô đang còn trẻ, cô đang còn học tu học ở chùa Tư Thuyền á. Thế nên có điều kiện. Tư Thuyền hả? Dạ, Tư Thuyền. Dạ, chùa Tư Thuyền nó tọa lạc sắp sửa vô cái hẻm chùa Gia Lam á. Chùa Gia Lam là 498 trên 11 đường Lê Quang Định. Thì chùa Tư Thuyền là 490. Tôi nhớ đường Lê Quang Định cách nhau có mấy căn nhà đó. Đi vô chùa Gia Lam. Cái xóm đạo hội biển đó như là xóm gà đó. Yeah. Chùa chiên nhiều lắm. Chùa Liên Ứng nè, chùa Dược Sư nè, chùa Tư Thuyền nè, chùa Châu Quang nè, chùa trong cái chùa lớn nhất là chùa Gia Lam. Dạ, cái đó thuộc về phương Gò Vấp. Dạ, dạ. Sống gà, dạ. Gò Vấp. Dạ. Một cái chùa Gia Lam á, là thuộc quận Gò Vấp, nhưng mà riêng chùa Tư Thiền á là thuộc từ quận Bình Thạnh. Hai cái nhà ranh giới nhà năm. Dạ. Đi qua đây lâu quá nhiều khi đó. Dạ, đúng rồi. Dạ. Thưa như vậy đó, rồi bây giờ xong như vậy thầy nói về lần thứ tư. Đây là lần thầy hành trình của thầy đó. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật, Đà Hộ cũng như quý vị thính giả, là bây giờ tiếp tục là kể cái chuyện mà cái lần ở tu lần thứ tư. Dạ. Dạ. Thì sau Sau khi tôi mãn hạn tù từ năm 1997 rời khỏi cái trại Z30A xuống Lộc Đồng Nai thì tôi tự tiếp tục bị 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù trong cái bản án á. Nhưng mà đến năm 2002, tức là 5 năm xong rồi, mà tôi vẫn tiếp tục bị quản thúc, đi đâu cũng phải trình báo. Mọi chỗ ăn chỗ ở của tôi là điều công an nó theo dõi. Năm 2002. Dạ 2002. Năm tức là 97 nếu mà quản thúc rồi đến 1997 tới 2002 là 5 năm. Chẳng lẽ là tôi mãn hạn quản chế rồi nhưng mà tôi tiếp tục bị quản thúc kìa. Thỉnh thoảng công an mời lên thẩm vấn rồi đi đâu công an theo dõi trình báo. Rồi và khi đó tôi đã làm khi đó khoảng năm 1999 thì tôi đã xả giới, tôi đang ngoài đời rồi. Thì đến 2002 tôi mới trong cái nhiều khi có những cái sự việc giống như là mỗi lần mà có cái tổ chức nhân quyền qua thăm Hòa Thượng Quảng Độ, như là, tôi nhớ ông Amo gì đó lên thăm Hòa Thượng Quảng Độ thì ở ngoài này tôi cũng bị công an theo dõi canh gác cận mật kìa đó, rồi đi đâu cũng phải trình báo. Thậm chí là có những lúc tôi đi công việc đi bằng xe Honda, xe gắn máy, tôi bị suýt nữa bị tai nạn mấy lần do một người lạ nào đó cố ý gây nạn. Tôi mong không biết chính xác là công an hay không nhưng mà tôi bị mua sạc nhiều lần rồi, cho nên cuối cùng tôi mới quyết định trốn sang Campuchia xin tị nạn. Cái người đồng hành với tôi á là có thầy Thích Tâm Vân, hiện nay thầy đang định cư ở Hoa Kỳ. Cái người đồng hành với tôi cùng sang Campuchia, thì qua Campuchia hồi nữa cái lúc đó cái đường qua Campuchia nó cũng dễ đi. Bây giờ tôi đi bằng cái đường ở Châu Đốc ở An Giang, hàng ngày có những chuyến đò chuyến tàu từ Châu Đốc đi qua Phnom Penh, như trả tiền cũng nhẹ nhàng thôi. Thì tôi thấy Tâm Vân quyết định đi qua tới Phnom Penh rồi thì tôi cũng lo sợ. Tôi bảo thầy Tâm Vân là tôi bảo thầy này, bây giờ mình qua đây chứ yên đâu, có thể là bọn vụ công an cộng sản nó theo dõi nó bắt. Nên tôi thầy Tâm Vân, tôi bảo thầy Tâm Vân tỉnh tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Phnom Penh, ở Campuchia đó, Campuchia, để mình trình diện có xin tị nạn được không? Thì hôm đó là ngày thứ sáu, khoảng tháng ngày 19 tháng 4 năm 2002, tôi đi từ sáng khởi hành từ Việt Nam đi tới Campuchia, thì tìm tới tòa đại sứ Mỹ á. Thì mọi người canh gác mình hỏi bằng tiếng Anh thì tôi cũng hiểu được sơ sơ là nói mẹ ông đi tới đây làm cái gì. Thì tiếng Anh thì tôi lúc đó cũng yếu, thầy Tâm Vân thì cũng biết, thầy bảo là tôi muốn xin gặp nhân viên của tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Phnom Penh ở Campuchia để xin tị nạn chính trị. Thì họ bị điện thoại vào bên trong, thì ở đâu đâu mà rồi sau đó đưa điện thoại cho tôi, thì có một người viên chức đại sứ Hoa Kỳ nói bằng tiếng Việt rất là sành sỏi. Là các ông qua đây làm cái gì? Tôi mới trình bày là thưa dạ, tôi là trị lực và thế Tâm Vân, tôi bị công an đàn áp hết sức là nghiệt ngã trong cái công cuộc phục hồi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất á. Thì mà hai hòa thượng lãnh đạo chúng tôi là hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ hiện đang bị quản thúc nghiêm ngặt ở tại Việt Nam, và tôi muốn tòa đại sứ Hoa Kỳ xin đón nhận tôi để cho tôi xin tá túc ở đây để tìm cách tôi trốn khỏi chế độ cộng sản. Thì cái viên chức bằng tiếng Việt trong điện thoại mới nói và tôi không có ý định, tôi nói là chúng tôi muốn qua Hoa Kỳ bởi vì đất nước Hoa Kỳ là đất nước tôn trọng dân chủ tự do và quyền con người, tôi muốn qua Hoa Kỳ xin tị nạn. Thì ông mới nói đất nước Hoa Kỳ chúng tôi vừa trải qua cái vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, qua ngày 11 tháng 9 2001, tôi nhớ có phải ngày có chính xác không? Thì đất nước chúng tôi đang bị lâm nguy khủng bố, các ông không qua đây làm cái gì? Là không, tuy rằng tôi mới trả lời là tôi xin chia buồn với chính phủ và nhân dân đất nước Hoa Kỳ đã gánh chịu cái thảm cảnh khủng bố vào ngày 11 tháng 9, nhưng mà chúng tôi vẫn xin muốn ở đất nước các ông, vì đất nước các ông là đất nước tôn trọng tự do dân chủ và quyền con người. Thì ông ấy kêu, ông cười, ông nói thôi được rồi, cái tòa đại sứ tôi ở trong bên đấy không có tiếp nhận người tị nạn. Bây giờ tôi giới thiệu hai thầy á, nên qua cái cao ủy tiền án Liên Hiệp Quốc UNHCR ở tại Phnom Penh để họ may có sự giúp đỡ. Và họ, ông cũng quên cho tôi cái địa chỉ của cái cao ủy tiền án Liên Hiệp Quốc ở Phnom Penh. Thì vào ngày thứ sáu tôi đến đó, tôi sẽ thông vân đón xe ôm ở trong bên xe ôm như Việt Nam vậy đó, trả tiền họ cho mình đi xe ôm chở tới cái địa chỉ theo cái sự hướng dẫn của viên chức tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Nam Vang á. Thì vào đó chiều thứ sáu thì cái người gác cổng nói chiều thứ sáu ở đây không có mở cửa làm việc, thì có gì là thứ hai cả không để lại. Thứ hai thì chúng tôi ra về và tôi cũng quên gọi cho báo tin cho anh Võ Văn Ái ở Pháp, là chủ tịch, anh Võ Văn Ái cũng thân tình xưa nay giờ đó, là cũng báo tin là tôi với thầy Tâm Vân đang ở Phnom Penh xin tị nạn chính trị. Về có thầy hồi đó tôi có người bạn cùng tu, người bạn đồng tu là thầy Thích Vân Đàm ở Hoa Kỳ, cũng báo tin cho thầy Vân Đàm biết. Thích Vân Đàm ở Hoa Kỳ. Thầy với lại ông Võ Văn Ái đó thân tình với nhau trước thân tình là cái mọi sự trong cái khoảng một thời gian hoạt động phục hồi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất á, thì hòa thượng Thích Huyền Quang mới giới thiệu anh Võ Văn Ái cho anh em chúng tôi. Là tôi thầy không tánh thầy Nhật Thường đó, rồi mọi cái sự mà văn bản giấy tờ cũng như lên kế hoạch để mà hoạt động phục hồi á, là điều có sự giúp đỡ của anh Võ Văn Ái, cho nên thân tình từ đó. Mặc dù chưa gặp mặt nhưng mà cũng là trong cái chỉ hướng đối với tâm huyết về đạo pháp về dân tộc thì chúng tôi cùng một chỉ hướng. Bây giờ xin kể tiếp cái xin kể tiếp cái vụ ở Nam Vang. Qua ngày thứ hai tôi nạp đơn, tôi chính thức tôi nạp đơn cũng như một số văn bản khi tôi nằm trong tù đó, như là bạn giấy tạm giam, rồi giấy quản thúc, rồi giấy ra tù năm 97 từ trời giải mã, tôi làm một cái đơn xin tị nạn. Thì kể ra là chờ đợi thời gian cũng mất thời gian quá dài, vì lúc đó xảy ra cái vụ mà người thường Tây Nguyên họ bị đàn áp và 2001 họ trốn qua Campuchia, thì họ ưu tiên được phỏng vấn từ người thường trước. Thì tôi phải chờ đợi thời gian thôi, bởi vì trong cái lịch của cao ủy tị nạn họ bị lên lịch. Thì trong thời gian chờ đợi tôi cũng được cái may mắn á, là có bà Sarah Com, bà đó là thuộc bà Sarah Com là thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ở tại cái văn phòng ở Phnom Penh. Mà gặp được cái bà Sarah Com phỏng vấn á, là cũng do anh Võ Văn Hải giới thiệu. Anh Võ Văn Hải ở tại Pháp, anh bị liên lạc với bà Sarah Com. Tôi nhớ vậy đó. Thì ba phỏng vấn thì ba mới trong cái buổi phỏng vấn đó, thì tôi có được cái duyên là cái một cái giáo sư Minh định cư ở Phnom Penh cũng lâu, là ông giỏi tiếng Anh, ông bị thông dịch tiếng Việt cho tôi về tham vấn. Mà sau này được biết á, được bà Sarah Com phỏng vấn là nhờ anh Võ Văn Ái giới thiệu. Trong cái tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, thì bà Sarah Com phỏng vấn lấy cái tư liệu chúng tôi để bà trình lên phủ cao ủy tị nạn. Thì chờ mãi cho đến ngày qua đặt chân đến Phnom Penh là ngày 19 tháng 4. Mãi cho đến ngày 31 tháng 5 là tôi được cái giấy mời phỏng vấn chính thức. Cái buổi phỏng vấn ngày 31 tháng 5 vào ngày 2002. Thì trong cái buổi phỏng vấn đó thì có một nhân viên của cao ủy tị nạn người Campuchia nói tiếng Anh rất là lưu loát, và cái người thông dịch cho tôi là một cái người nói tiếng Việt rất sành sỏi, vì ông đã từng ở Việt Nam đến 20 năm. Ông tên là Jurang Rosen. Ông tên là Joran Rosen. Ông là sau này biết ông là người Thụy Điển. Ông Joran Rosen đó, thì trong cái buổi phỏng vấn đó, ông người tố cáo Pháp, ông ôm một tập hồ sơ tài liệu vào cái phòng phỏng vấn, ông rất là trịnh trọng. ông ấy nói là hôm nay chúng tôi đại diện cho phủ cao ủy tiền Liên Hợp Quốc là chính thức phỏng vấn ông về tình trạng là tị nạn chính trị, và xin ông cho biết là ông gặp cái khó khăn gì ở tại Việt Nam ông phải sang đây nhờ chúng tôi. Thì tôi mới trình bày từ cặn kẽ hết, tôi trình bày bằng tiếng Việt thì ông vô răng rô xẻ nó mới dịch tiếng Anh lại cho cái viên chức cao ủy tị nạn. Tôi trình bày từ khi cái khoảng thời gian mà khi hòa thượng Thích Long Hầu tôi viên tịch tại chùa Thiên Mụ năm 1992, rồi cái buổi trao chúc thư cho hòa thượng Thích Huyền Quang tiếp tục điều hành Phật sự giáo hội, sau đó tôi với quý thầy là đi phục hồi giáo hội, rồi cái trận lụt năm 1994 cứu lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, rồi mãi cho đến ở tù tại Giải Bài Ma, tôi đều trình bày cặn kẽ hết. Ông đang rô sẻn, ông mới hỏi tôi câu là khi mà sau cái trận lụt đó ông bị giam ở đâu, thì tôi trả lời là tôi bị giam ở tại Giải 30A huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Ông gật đầu, ông nói đúng rồi. Tôi có đặt chân đó đến mấy lần vì ông trong cái tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông có đến đó. Ông Amo là người kia tới đó. Dạ, ông Amo tại chỗ đó đó. Dạ. Ông Rosen gật đầu. Thì mà tôi cũng nhớ cái cảm động mà trong cái buổi phỏng vấn khi mà mấy ông đem tập hồ sơ cho tôi thấy trên bàn, tôi liếc qua có một cái văn bản của anh Võ Văn Ải in cái logo của phòng thông tin Phật giáo quốc tế, là tôi biết anh Võ Văn Ải đã có văn bản giúp đỡ can thiệp cho tôi, đồng thời cũng có cái văn bản của Human Rights Watch. Bà Saracom trước đó phỏng vấn tôi, bà cũng nạp văn bản và bà yêu cầu là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc là can thiệp cho tình trạng tôi với thầy Tâm Văn. Là buổi phỏng vấn ngày 31 tháng 5, thì qua ngày đó buổi phỏng vấn ngày 31 tháng 5 là vào ngày thứ sáu, thì qua ngày thứ hai là mùng 3 tháng 6 năm 2002 thì tôi được mời đến cấp cái giấy tạm thời là được bảo vệ dưới sự bảo vệ của cao ủy tị nạn. Ngay là cấp một người được sau khi vẫn mà được trước khi mà xét quy chế tị nạn phải có giấy tạm thời bằng tiếng Anh và tiếng Khmer. Tôi được cấp quy chế tị nạn cái giấy là hơi mừng quá, và đồng thời cao ủy tị nạn cái người nào mà được cấp giấy đó thì được trợ cấp một tháng là $85 để mà sinh sống thuê nhà hàng ngày. Và cũng xin nói thêm là tôi có cái nhà ý là muốn vào trại tị nạn, tôi sợ người công an mà phủ nó truy nó bắt nữa. Ông nói lý do về không có được vào trại tị nạn, trại tị nạn chỉ dành cho người thường Tây Nguyên thôi, còn các ông là người Kinh không có trại tị nạn cho người Kinh. Bởi họ nghĩ mình là người Kinh có thể là ra thuê nhà rồi sinh sống được dễ dàng hơn người thường. Tôi nghĩ vậy thôi. Rồi mùng 3 tháng 6 năm 2002 được cấp giấy tạm thời, mãi cho đến ngày 28 tháng 6 năm 2002 thì tôi với thầy Tâm Vân được cái ông Rosen điện thoại, ông mời tới cái văn phòng có ủy tị nạn. Và trong cái buổi đó tôi gặp được bà Elizabeth Kitten, bà đó là trưởng phòng có ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tại Phnom Penh, bà là người Hoa Kỳ, bà là người Mỹ. Gặp ông Roland Rosen, gặp bà Saracom, hai vui vẻ chào hỏi. Rồi ông sau khi chào hỏi xã giao xong thì ông Roland Rosen mới nói là hôm nay chúng tôi mời hai thầy đến để chính thức thông báo rằng hai thầy được quy chế tị nạn chính trị. Bởi vì cái sự việc của hai thầy rất rõ ràng, lý do là rất rõ ràng, tức là có sao mình khai vậy mà họ đã xác minh được cái công cuộc đấu tranh phục hồi giáo hội Phật giáo thống nhất được bị cộng sản đàn áp rồi đặt ra ngoài pháp luật, mà ông rất là biết đã điều tra từng đấu tranh và quyết định cấp thẻ tị nạn cho tôi do bà Elizabeth Kitten ký. Bà mới đứng dậy và chúc mừng, nói hôm nay chúng tôi chúc mừng hai thầy được quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc và chúng tôi sẽ liên lạc với một đất nước thứ ba để cho hai thầy đi định cư tại đất nước thứ ba nào đó. Đó là ngày mấy tháng 6? Dạ, 28 tây tháng 6. 28 rồi. Dạ, 28 tây tháng 6 năm 2002. Dạ. Rồi bà Elizabeth Kitten mày cũng nói thêm là sắp tới đấy tôi có một buổi họp với tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Phnom Penh, thì tôi sẽ đưa vấn đề hai thầy ra để tòa đại sứ có cái hướng này giúp đỡ hai thầy đi định cư sớm chừng nào tốt chừng đó. Và tôi có yêu cầu là bây giờ được quy chế tị nạn rồi, bây giờ cái cuộc sống chúng tôi rất là hoang mang bởi vì chưa biết công an mật vụ của Việt Nam truy bắt lúc nào. Bởi vì các vị biết là sau khi mà mà Pol Pot Insurgency sụp đổ, thì sau Việt Nam rút quân ra khỏi đất nước Campuchia, cài lại rất là nhiều công an bộ đội nằm tại Phnom Penh, giả danh gọi là thương gia hay là kết hôn với người bản xứ mà giữ danh nghĩa là nhưng mà thực sự là cái cánh tay nối dài quyền lực của chế độ Hà Nội sang Phnom Penh cài đặt rất nhiều của ông phủ. Cho nên tôi yêu cầu là được cho tôi vào trại tị nạn, họ mới giải thích. Không giải thích là tại sao không cho, nhưng nói cảm thấy cũng được vào trại tị nạn. Trại tị nạn người thường á, chỉ dành cho người thường Tây Nguyên thôi. Và ông Joran á, ông mới hứa là thôi bây giờ sắp tới đây tôi được phải đi nghỉ hè 45 ngày, thì tôi sẽ tìm một người, một gia đình Campuchia thân tín nào đó, tôi gửi hai thầy vợ ở trong đó bảo đảm tánh mạng để khỏi bị công an một vụ truy bắt. Và đồng thời cũng khuyên hai thầy đừng có nên đi xa Phnom Penh, và có sự cố gì phải điện thoại về báo cho Liên Quốc ngay, cho văn phòng ngay. Thì chúng tôi cũng nghe lời, không dám đi xa, thuê nhà ở ngoài. Nhưng bây giờ tôi sẽ kể cái vụ bắt cóc kinh hoàng vào ngày 25 tháng 7 để tôi bị đưa trở lại Việt Nam. Thì hàng ngày cuộc sống chúng tôi là không còn nấu nướng gì, ra chợ Út Rực Say ở đường số 185 để mua đồ ăn, mua cơm, mua thức ăn hàng ngày vậy đó. Thì vào buổi chiều 25 tháng 7 tôi ra chợ như thường lệ, tôi ra chợ tôi mua cơm để về ăn tối, thì mới quay lưng lại thì sau lưng tôi có một gã cao lớn giang tay ra chừng lại, và trước mặt hai người chạy tới tấn công tôi. Mà chợ đang đông đúc vậy đó, vì chợ Phnom Penh thì ban ngày họp chợ trong, nhưng buổi tối thì họ họp chợ phía ngoài đường á, bán thức ăn đầy đủ các món ăn cho những người đi lao động, họ tới họ mua thức ăn á. Thì một ông giang tay lại chừng tôi, và hai người ở trước là mặt tấn công đánh tôi, và kéo tôi ra một chiếc xe mà đậu sẵn gần đó. Họ lôi tôi lên xe. Khi lôi tôi xe là tôi đều bị hai người công an mà người Campuchia đã đánh bầm mặt rồi. Thì trước mặt tôi là một viên công an, còn mà tôi nghĩ là bộ mật vụ cộng sản, mấy tay cầm điện thoại này hỏi tôi, ông qua đây có chuyện gì? Hỏi thôi tôi bằng tiếng Việt, nói tiếng Việt rất sành sỏi, là cái giọng nói tiếng Việt của người mày nè. Nói ông qua đây có chuyện gì? Tôi mới trả lời, tôi qua đây xin tị nạn chính trị, tôi đã được quy tế tị nạn chính trị dưới sự bảo vệ của Liên Hợp Quốc, mà tôi không vi phạm luật pháp ở đất nước ở cái xứ Nam Vang này, ở Phnom Penh này, thế tại sao các ông lại bắt tôi? Thì cái người bên kia im lặng trả lời gì cả. Thì họ một người nhảy lên sau siết cổ tôi lại, không cho tôi la, bịt miệng lại. Sau khi trả lời xong họ tiếp tục siết cổ bịt miệng tôi, rồi họ chở tôi khoảng 10 phút trong cái thành phố Phnom Penh, đi đến một cái trụ sở mà dưới ánh đèn điện tôi thấy là có cái dòng chữ bằng tiếng Anh là cảnh sát quốc tế. Họ đưa tôi vô cái cơ quan cảnh sát quốc tế, và sang qua một chiếc xe ô tô đậu sẵn gần đó. Thì chiếc xe bắt giam tôi là chạy sau. Chiếc xe bắt giam tôi, chiếc xe mà sáng qua tôi chạy sau, còn chiếc xe mà nảy bắt cóc tôi thì chạy trước. Thì tôi đọc được cái biển số là 2475, và từ đầu là tiếng Khmer. Thì họ đưa tôi vào một cái trại giam của công an Campuchia nằm ở cái vùng bên cầu Sài Gòn, ở Phnom Penh có cái cầu Sài Gòn. Thì họ đưa tôi vào cái sân của cơ quan công an Campuchia để tôi ngồi ngoài xe, còn mấy cái người nhân viên bắt cóc tôi lại nó đi vào trong, họ mang giấy tờ hồ sơ gì cũng việc, họ nói chuyện nhau 2 tiếng đồng hồ. Vì trong được nhột tôi ngồi còng, thấy tôi ngồi xe vậy, tay tôi bị còng rồi. Họ còng sao? Dạ còng, dạ còng, còng hai cổ tay được. Dạ. Khi mà bị bắt cóc tại chợ ô tô xe là đã bị còng tay rồi. Dạ, bị đánh đập vào còng tay. Đồng thời cùng hồi này quên nói là trong cái túi quần của tôi có cái vỉ, trong đó có cái thẻ tị nạn của Liên Quốc, họ cũng rút luôn, họ lấy luôn. Dạ. Ở lại một đêm ở trong cái đồn công an Campuchia, sáng mai sớm khoảng 4 giờ sáng cùng chiếc xe bắt cóc đó, cái ông viên chức đó, ông mở cửa nói tôi, ông sửa soạn lên đường là đưa về Việt Nam đó. Thì chiếc xe bắt cóc tôi chạy từ 4 giờ sáng mà cho tới khoảng cũng 9-10 giờ sáng thì đến biên giới, ở biên giới Tây Ninh. ở biên giới Mộc Bài thuộc tỉnh Tây Ninh. Thì họ đưa tôi vào một đồn công an Campuchia sát bên cổng biên giới để làm cái thủ tục lần cuối cùng, rồi tiếp tục đưa sang biên giới Việt Nam. Thì khi qua khỏi cái cổng để sang địa phận Việt Nam á, thì bên vệ đường á, giữa cái bóng cây cổ thụ tôi thấy có 3-4 viên chức công an đứng chờ sẵn đó. Mà những người đó tôi quen mặt hết, bởi vì trước đây những lần bị bắt trước á, là ở trong trại giam là các ông đó đều có tới phòng thẩm vấn thôi, cho nên nhìn là quen mặt liền. Thì sau khi mấy cái viên chức công an Campuchia giải bàn giao tôi cho các viên chức công an Việt Nam đứng chờ sẵn ở tỉnh Tây Ninh đó, đưa tôi về thẳng trại giam B34 ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, Sài Gòn, và giam giữ tôi hết sức là nghiêm ngặt. Và suốt 13 tháng trời bị giam giữ nghiêm ngặt ở trong cái trại B34 đường Nguyễn Văn Cừ, những người thân cũng như bạn bè của tôi bên ngoài là hoàn toàn không biết tin tức về tôi, họ không biết tôi còn chết, còn sống hay là đã chết. Thì sau này tôi được biết là trong thời gian bị bắt cóc đưa về Việt Nam đó, thì các tổ chức nhân quyền cũng như là cao ủy Liên Hợp Quốc đều đặt nghi vấn cho chính phủ Việt Nam, nhưng mà chính phủ Việt Nam vẫn là từ chối cái việc bắt giữ tôi. Thậm chí ông Võ Văn Ái đã cáo buộc trong phòng thông tin Phật giáo quốc tế cũng như ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam lên tiếng báo động quốc tế về việc chính quyền cộng sản bắt cóc tôi. Mà cái bà Phan Thủy Thanh á, lúc đó là phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội, bà vừa lên tiếng phản bác, bà cho rằng ông Ái là vu cáo bị ổi. Nhưng mà thời gian sau này ở trại giam, các viên chức Hà Nội cùng vào thẩm vấn tôi rất nhiều lần, cuối cùng họ thừa nhận việc bắt cóc tôi, đồng thời họ quyết định đưa tôi ra tòa xét xử với cái tội danh là trốn đi nước ngoài nhằm chống lại chính quyền nhân dân. Cái tội danh xét xử tôi, nhưng mà có cái điều buồn cười á, trong cái thời gian trước khi đưa ra xét xử á, thì nhiều lần các viên chức công an của Hà Nội đi vào đàm phán với tôi, nãy bây giờ chuẩn bị đưa ông ra tòa, ông phải nói thế nào, nếu mà có báo chí nước ngoài cũng như là các cơ quan thông tấn, ông nói cho dung hòa. Và điều lưu ý, ông đừng có đả động gì tới cái việc mà bắt cóc Campuchia hết đó. Thì nếu được như vậy, tôi sẽ trả tự do cho ông ngay tại phiên tòa, đúng cái bản án là đủ thời gian tạm giam. Thì rất nhiều lần đàm phán, và tôi cũng cứ quyết là tôi sẽ nói lên sự thật trước phiên tòa. Thì đúng ngày, thì cái ngày ra tòa tôi nhớ là ngày 12 tháng 3 năm 2004. Thì tôi đưa ra cái cùng cái tòa án thành phố Sài Gòn đó. Thì trong phiên tòa là tôi không có luật sư biện hộ, tôi tự bào chữa trước tòa. Khi mà đọc bản cáo trạng á, thì cái lời dẫn nhập á, cái lời dẫn đầu bản cáo trạng là nói là vào ngày 25 tháng 7 tại biên giới Mộc Bài tỉnh Tây Ninh đã phát hiện ra tôi là Phạm Văn Tưởng, tức là Trí Lực, trong túi có cái thẻ tị nạn, cho nên quy tôi cái tội là trốn đi nước ngoài nhằm chống lại chính quyền nhân dân. Bởi vì hồi nãy quên nói là khi tôi qua Phnom Penh tôi cũng có việc một cái vài văn bản để nói lên cái thực chất chế độ lao tù của cộng sản, mà cái văn bản đó được gửi cho tổ chức theo dõi nhân quyền là Human Rights Watch, đồng thời cũng gửi cho tổ chức ân xá quốc tế mà trụ sở đặt tại Anh Quốc là tổ chức ân xá quốc tế. Tôi viết những văn bản đó theo lời yêu cầu của bà Saracom, bởi vì bà nói là chúng tôi phải có những văn bản này vì thầy là nhân chứng, là người sống trong tù biết được sự thật, thì chúng tôi phải có căn cứ để mà can thiệp với chính phủ Việt Nam, chính quyền cộng sản, cải thiện chế độ lao tù cũng như chế độ giam giữ tù nhân chính trị. Tôi cần có văn. Cho nên những cái văn bản đó tôi biết là khi tôi bị bắt, họ xét cái chỗ ở của tôi là nhà trọ đó, họ thâu, nhưng mà công an họ không xác nhận là thâu những văn bản đó, bắt tôi viết lại. Rồi sau bắt tôi viết lại những văn bản đó, rồi quy tăng tôi là có những văn bản đó để mà chống lại chính quyền nhân dân. Và đồng thời trong trại giam tôi luôn luôn khẳng định việc đi ra nước ngoài của tôi là nhằm tiếp tục phục hồi giáo hội Phật giáo Liên Hợp Nhất, ở trong nước chúng tôi bị khó khăn, bị đàn áp, tôi phải ra hải ngoại, tôi tiếp tục tôi phục hồi. Thì họ cho rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất là giáo hội chống phá nhà nước, là giáo hội đã bị nhà nước đặt ra ngoài pháp luật, không có công nhận. Mà bây giờ đi hoạt động phục hồi giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất, tức là chống lại chính quyền cộng sản, chính quyền nhân dân. Cho nên quy tế cái tôi là cái tội danh là trốn đi nước ngoài nhằm chống lại chính quyền nhân dân. Mà cái tội đó mà đúng theo cái luật hình sự là có thể bản án từ 3 năm đến chung thân. Yeah. Nhưng mà cũng may mắn là tôi được các cái tổ chức nhân quyền quốc tế như là theo dõi nhân quyền, tổ chức ân xá quốc tế cũng như Ủy ban bảo vệ quyền Việt Nam của ông Võ Văn Ái cũng lên tiếng can thiệp cho tôi, nhưng tôi đủ bản án tôi là 20 tháng tù. Tôi khi ra tòa thì tôi đã ở 19 tháng rưỡi, tôi phải ở thêm nửa tháng nữa lao động ở nhà bếp. Lúc đó được tôi được thả vào ngày 26 tây tháng 3 năm 2004. Họ trong cơ quan điều tra là chỉ biết là không có đả đồng đứng với bắt cóc tôi ngày 25 tháng 7, mà họ biết là họ ghi trong văn bản là bắt tôi ngày 26 tây tháng 7 tại biên giới Mộc Bài, cho họ không dám thừa nhận là bắt cóc ở Campuchia. Đó là ở tù lần thứ tư mà như đạo hữu hỏi đó. Thì sau khi ra tù thì tôi được cao ủy tiền ở Liên Hợp Quốc văn phòng tại Thái Lan phỏng vấn. Tôi được tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn cũng mời lên thăm hỏi, và cuối cùng họ thông báo cho tôi là chính phủ Thụy Điển và đã theo lời thỉnh cầu của cao ủy tiền ở Liên Hợp Quốc và đồng ý chấp nhận cho tôi được đến Thụy Điển để tị nạn chính trị. Nhưng như vậy á, cái lúc nào là Hoa Kỳ nói rằng cho đi có một mình thôi? Thưa cha, 26 tây tháng 3 2004 ra tù, thì cái may mắn là ngày 30 tây tháng 3, tức là mấy ngày sau đó, tôi được điện thoại của tòa lãnh sự Hoa Kỳ mời lên thăm hỏi. Thì vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở tại đường Lê Duẩn, Sài Gòn, quận 1 Sài Gòn đó, cởi mở lắm, trong cái không khí nói chuyện thăm hỏi tôi họ ân cần lắm, và họ có nhà ý là muốn chấp nhận tôi định cư tại Hoa Kỳ, nhưng mà trong cái luật pháp của Hoa Kỳ chỉ được một mình thôi, chứ không để sau này tôi yêu cầu được có cả gia đình cùng đi theo. Mà sau đó Liên Hợp Quốc mới điều đình với chính phủ Thụy Điển mới chấp nhận cho cả gia đình. Nhưng xin lỗi, nếu mà như vậy xin thầy, nếu thầy muốn nói thì giải thích với cái thời gian mà xả giới thôi, là cái nguyên nhân. Và nguyên nhân xả giới là vì thứ nhất là tôi bị canh gác chặt chẽ, thứ hai cái nguyện vọng của tôi là được trở về chùa, được về chùa, những ngôi chùa trước đây của tôi năm 2009 cũng xin hỏi thêm, hồi nãy quên kể cái chuyện mà sau khi mà tại Sài Gòn mà tôi bị vứt đồ đạc ra ngoài á, xin đâu cũng được cả, bảo công an không trả lời. Rồi tôi quyết định tôi trở về Huế và chùa Thiên Mụ. Tức là tôi nghĩ rằng đi đâu cũng bằng là quê cha đất tổ của mình. Thì ngôi chùa mình gắn bó từ nhỏ tới lớn. Thì tôi về chùa Thiên Mụ ngay trước ngày sau là công an vào kiểm tra hộ khẩu. Và cũng may mắn là đêm hôm đó tôi đi sang ngủ một ngôi chùa khác gần đó, họ không biết. Rồi cuối cùng công an cứ theo dõi và gia đình tôi, ông cụ thân phụ tôi ở tại Tây Lộc trong thành nội á, thì công an cái phường đó cứ vào hỏi là bao giờ ông thầy về thăm nhà, thì bảo cho công an biết. Ông già tôi cũng sợ, thì cuối cùng khi mà tôi đã trở về Huế, trở về chùa Thiên Mụ, họ quyết định không truy bắt tôi, mà không truy bắt đi nữa thì cũng quyết định trục xuất tôi trở về, rời khỏi đất Huế. Cho nên đúng là cái chế độ cộng sản đã dồn tôi vào cái thế chân tường rồi, bây giờ không có chỗ nương thân nữa. Thì đó là một trong nguyên nhân mà tôi phải trốn sang Campuchia. Thành ra thầy có chùa ở Lâm Đồng nè. Dạ, chùa Hoa Nghiêm ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Rồi cái ngôi chùa mà tôi lập ra là cái chùa chùa Liên Hoa ở xã Phước Tân, huyện Long Thành, ở tỉnh Đồng Nai. Cũng một cái nhân duyên vậy, là khoảng năm 1985 ở Sài Gòn cái chế độ hộ khẩu nó khắc nghiệt lắm. Những cái ngôi chùa, những cái vị tu sĩ cũng như là các vị ni cô nào mà ở các tỉnh khác đến học hành á, mà không có giấy tạm trú, không có hộ khẩu, là đều bị công an lần lượt trục xuất về Nguyên Quảng hết. Thì tôi cũng nập lâm trong hoàn cảnh đó. Thì cuối cùng tôi và một số các thầy trong cái hoàn cảnh đó, tôi ra tại cái vùng đất mà ấp Tân Cang xã Phước Tân á, tôi lập ngôi chùa Tranh, đồng thời quy tụ một số các thầy cũng như các chủ để tu học theo sự hướng dẫn của tôi. Là cái ngôi chùa Tranh á, sau khi một số các chư tôn hòa thượng ở tại là ấp Long Tân ấp Tân Cang, ấp Tân Cang, dạ ấp Tân Cang, huyện là xã Phước Tân, dạ. Tỉnh nào? Dạ huyện Long Thành. Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ồ, cũng Đồng Nai nữa. Dạ Đồng Nai. Thì cái ngôi chùa Tranh tôi lập á, thì phải nói rằng cái ở trong cái hoàn cảnh khó khăn mà ra lập cái ngôi chùa Tranh đó, thì một số Phật tử cũng như chư tôn hòa thượng ở thành phố là đều ủng hộ vấn đề tinh thần cho đến vấn đề vật chất, lương thực, thỉnh thoảng các Phật tử các phái đoàn ra để tiếp tế lương thực cho các chủ các thầy tu học. Thì ngôi chùa Liên Hoa thì sau này tôi được cái nhân duyên là có một số Phật tử phát tâm xây dựng, thì tôi tổ chức cái lễ đặt viên đá và xây dựng chùa Liên Hoa. Cái chùa ấp Long Tân đó là chùa Liên Hoa. Dạ, Tân Cang, ấp Tân Cang. Tân Cang đó, dạ, là chùa Liên Hoa. Còn mà trên Đà Lạt là chùa Hoa Nghiêm. Hai chùa khác nhau, dạ. Thầy làm sao thầy lập hai chùa đây? Dạ, con chùa Hoa Nghiêm là chùa Hoa Nghiêm là có trước năm 1975. Nhưng mà sau khi trong thời gian đổ nát không có thầy trụ trì, tôi mới được một số Phật tử họ giới thiệu lên đó, rồi tôi đứng đó tôi trùng tu lại cái chùa Hoa Nghiêm. Trùng tu tức là xây dựng sửa sang lại đó. Yeah. Rồi còn cái chùa Liên Hoa là chính tôi lập từ cái vùng đất đồng không mong quạnh. Yeah. Mà lập lên một ngôi chùa Tranh, rồi từ ngôi chùa Tranh đó là các Phật tử đã phát tâm là làm xây dựng bằng ngôi chùa bằng ngoại gạch đàng hoàng, làm lễ đập như đặt. Vậy cái chùa Hoa Nghiêm của thầy là trước năm 75. Dạ có trước năm 75. Dạ còn dạ. cái chùa Liên Hoa là có từ 1995. À, 1985. Sau khi mà ở Sài Gòn chế độ hộ khẩu hết sức là khắc nghiệt, là một số các tăng sĩ ở Sài Gòn ra đó lập chùa, lập chùa Tranh, thì vùng đất đó thì cũng là vùng đất hoang vu, cho nên cái tương đối thì cũng dễ dãi hơn chút. Thì ngôi chùa đó là tôi khai kiến đó, khai kiến tức là lập ra đó. Dạ. Thì thầy không có được ở chùa nào kể ngôi chùa của mình cũng được về nữa. Dạ. Dạ. Thì vậy thầy phải đi vượt biên. Dạ, vượt biên sang Campuchia. Dạ, dạ đúng. Dạ. Rồi cái lúc đó là thầy mới xả giới. Dạ, trước khi vượt biên tôi đã xả giới rồi. Dạ. Dạ. Vì thầy không có chùa chiền gì ở nên thầy xả giới. Dạ, mà ngoài sự sinh hoạt hàng ngày cũng khó khăn. Dạ. Công an theo dõi rồi rất là khó khăn. Mà hồi đó các Phật tử cũng vì cái ở nhà các Phật tử thì một bữa hai bữa là thôi, họ đã lo sợ rồi. Công an khu vực để kiểm tra hộ khẩu, họ đã lo sợ không ai dám chữa. Cũng thời điểm mà nó lấy chế độ hộ khẩu để nó đàn áp người dân để này nọ, cho nên từ cái tình cảnh đó là tôi làm lễ xã giới đàng hoàng. Cái lễ xã giới của thầy có ai? Dạ không, chỉ có dạ trong luật thì cho phép là mình chỉ có nói một vị tỳ kheo khác, là cái mình còn khả năng giữa là việc xã giới thành tựu. Dạ. Dạ. Vậy đó. Dạ. Mình, cái việc xả giới chỉ cần nói một vị tỳ kheo khác. Bây giờ tôi cũng không nổi giới luật, ví dụ trong giới luật nha, là cái việc xả giới thành tựu. Dạ. Được. Dân tôi có nghe, vậy như là Pháp Sư Thích Giác Đức đó, cũng có nói ngài xả giới. Dạ. Vì được quyền xả giới. Dạ, được quyền xả giới. Đức trung, dạ trung luật của Đức Phật á, là một vị tỳ kheo được quyền xả giới, rồi xả giới xong rồi thọ giới lại, có quyền thọ giới lại. Mà dạ. Được 7 lần như vậy, tức là ra vào được 7 lần như vậy. Đó cũng được Phật chế. Dạ. Dạ. Tức là một vị tỳ kheo mà không kham nổi giới luật là có quyền xả giới đàng hoàng. Dạ. Rồi có quyền khi xả giới rồi thì có quyền thọ giới lại, làm lại từ đâu. Dạ. Dạ, có thể làm lại từ đâu. Là có quyền mà được 7 lần như 7 vậy. 7 lần như vậy. Dạ, được xả giới rồi thọ giới. Giới. Xả giới thọ giả. Dạ. Được 7 lần là tỉnh là tổng cộng. Dạ, dạ, trong tạng luật Đức Phật kể vậy đó. Dạ. Dạ. Như vậy là vấn đề theo tôi thấy như vậy là rất hay. Dạ. Mình không có phải bị cưỡng ép vậy. Dạ, không. Mình vẫn được tự do. Dạ. Mà khi mà thấy hoàn cảnh nhân duyên đầy đủ. mình bao thò dời lại. Dạ. Bao thò dời lại tức là mình phải làm lại từ đâu? Dạ đúng rồi. Dạ, phải làm lại từ đâu? Dạ. Dạ. Miễn ra thì mình cũng phải xin phép. Dạ đúng. Dạ. Chứ mình đừng có làm bộ mình ở lại và mình dạ, mình lăn xăng, cái dạ, đó mới dạ. có tội. Ra xin phép. Với cái việc xài giới chỉ cần loại một người thứ hai là được. Dạ. Là cái việc đó được thành tựu, cái việc xài giới thành tựu. Dạ. Nếu mình loại là một vị tỳ kheo thứ hai. Dạ dạ. Là mình là dạ. Dạ dạ. Thì tôi cũng được Pháp Sư Thích Giác Đức giải thích như vậy. Bởi vì Ngài là một Pháp Sư. Dạ, chứ, không hiểu vậy luôn. Dạ, dạ. Cứ dạ, làm vậy. Dạ. Thật ra nhiều người ta cứ trách ông này, ông kia có vợ rồi kia. Dạ, nhưng tôi thấy là cái đó là cũng trúng luật. Dạ, dạ. Còn những trường hợp trúng luật Phật dạy có thể cho những người cư sĩ Phật tử là nửa đời xuất gia, tức là bạn thể xuất gia đó. Dạ. Tức là người đó vẫn trước đây là gặp gia đình có vợ có con. Yeah. Nhưng bây giờ đến cái thời buổi nhân duyên được đầy đủ, sắp xếp việc gia đình ổn thỏa, họ có quyền xuất gia. Yeah. Đức Phật đâu có cấm. Thế nhưng vì đó gọi là bản thể xuất gia. Bản thể tức là nửa đời đó. Yeah. Bán thể. Thể là đời. Dạ đúng rồi, nhưng bán có nghĩa là bán là một nửa. Dạ. Dạ, dạ. Chứ không phải bản thể. Dạ, bán không. Thể. Dạ, bán. Bờ a ba sắc bán. Dạ sắc bán. Dạ. Bán không có ra, bán là một nửa đó. Dạ dạ. Dạ, dạ. Thì những vị đó được ví là bán thể xuất gia, họ còn vẫn được làm tỳ kheo, được làm thọ giới Bồ Tát. Dạ. Dạ. Dạ. Thì Đức Phật không cấm. Đức Phật không quy định đó là cái người xuất gia phải là người đồng chân xuất gia. Dạ. Có hai hàng xuất gia, có hai trường hợp xuất gia. Một trường hợp đồng chân xuất gia là xuất gia từ nhỏ cho đến lớn. Dạ. Gọi là đồng chân. Là trước đây từ nhỏ tới lớn là chưa có lập gia đình. Dạ. Còn cái trường hợp thứ hai là bản thể xuất gia như hồi dạ. nãy đạo có hỏi đó, tức là trước đây những vị đó vẫn có gia đình, có vợ có con, có gia đình đàng hoàng. Dạ. Nhưng bây giờ họ sắp xếp việc gia đình ổn thỏa rồi, con cái lớn chẳng hạn. Dạ. Họ có sự đồng ý của gia đình. Vì đó có quyền xuất gia thọ giới. Dạ. Đức Phật không cấm. Dạ. Dạ. Đức Phật không có cấm. Dạ, có một bà sư ở bên công giáo đó. Dạ. Cũng có nói với tôi, cũng bên công giáo cũng có cái luật cũng như khấn. Dạ. Có thể khấn là ở dưới Chúa. Dạ. Trong bao lâu à, trọn đời hoặc dạ. là bao dạ. dạ đó dạ. khi nào không dạ. thích nữa thì mình khấn 3 năm thôi rồi mình dạ. cũng được ra. Dạ. Cái trường hợp đó cũng tương tự như các nước Phật theo Phật giáo Nam Tông đó. Dạ. Là như là Campuchia, Lào hay Thái Lan hay Miến Điện là những cái đất nước mà những cái quốc gia mà có Phật giáo Nam Tông thế này. Ừ. Thì những thanh niên mới lớn lên họ có quyền vào chùa xuất gia. Dạ. Sống một cuộc đời tăng sĩ. Dạ. Nhưng mà họ có thể nguyện là 2 năm 3 năm. Dạ. Họ có thể trở lại về đời. Dạ dạ. Dạ. Rồi còn có vị nào mà phát tâm thì tiếp tục. Dạ. Còn vị nào cảm thấy muốn lập cho nên thì cứ lập, đâu có cấm. Cả bây giờ các nước theo cái Phật giáo Nam Tông là điều về hết á. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Tôi thấy cái đó là cũng công dạ, bằng dạ. tùy ý người ta. Dạ tùy ý người ta. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Ở bên công giáo một vị phước cũng có cắt nghĩa với tôi vậy đó, nửa chừng 3 năm mình khấn 3 năm mình có thể ra. Dạ. Cậu dạ, đâu dạ, vào. Đúng, dạ. trong giới luật đạo Phật cũng vậy. Dạ dạ. Dạ. Dạ. Thưa như vậy. À bây giờ thì cái thời gian như vậy đó là để cho thầy nói lần thứ tư đó. Dạ. Là tổng số là bao nhiêu năm? Dạ. Lần thứ tư là bản án 20 tháng tù. Dạ, bản án 20 tháng tù. Dạ, bản án 20 tháng. Tức là gần 2 năm. Dạ. Dạ. Nhưng mà thầy ở đủ không? Dạ đúng 20 tháng tù luôn, không thiếu một ngày. Dạ, không có hồi được cái bản án mà đi cứu trợ 30 tháng cũng không ở đủ, không có thiếu một ngày nào hết, không có giảm án một ngày nào hết. Dạ. Dạ rồi, ok. Dạ thưa, cảm ơn thầy. Bây giờ cái vấn đề hành trình như vậy đó. Dạ. À, Mỹ thì rất là tử tế, nhưng mà luật của Mỹ đó là chỉ rước mình thầy dạ, thôi. Dạ. Rồi qua Mỹ rồi mới dạ, là bảo dạ. lãnh là gia đình. Bảo lãnh sau. Dạ. Chỉ có Thụy Điển đó là người ta cho cả gia đình luôn. Cho cả gia đình đi luôn. Dạ dạ. Vì dạ vậy đúng. Đó. Dạ. Là thầy dạ. cái hành trình tự do dạ. tới Thụy Điển dạ. của thầy. Dạ. Mà tôi có cơ duyên gặp thầy đó bữa dạ. nay đó. Dạ, dạ xin cảm ơn. Là nó dạ. nó tròn như vậy. Dạ. Bây giờ hay lắm. Thưa thầy. Dạ. Tôi sau này đó thầy viết cái quyển bao nỗi tăng thương. Bao nỗi tăng thương dạ, viết đó. Viết tại Thụy Điển. Dạ. Dạ. trong đó thầy có nhắc đến cái vấn đề chùa Thiên Mụ, dạ, ôn Thích Đôn Hậu, dạ, tất nhiên là để, là bộ sư của tôi, dạ, để tam tăng thống, dạ, để được tam tăng thống. À, dạ. Bây giờ tôi thấy có những cái dư luận về cái Tết Mậu Thân năm 1968 đó, ngài Đôn Hậu đó là tự động đi ra ngoài Bắc đi theo cộng sản, và một cái dư luận khác đó nói rằng là thầy Đôn Hậu, yeah, bị bắt buộc cộng sản, yeah, bắt buộc đi, yeah. Thì bây giờ hai cái chuyện đó nó quan trọng, yeah, là cái ông thiếu tá Liên Thành, yeah, trưởng ty cảnh sát Quế đó, yeah, quả quyết rằng thầy Đôn Hậu năm Tết Mậu Thân đó là tự nguyện đi theo cộng sản, yeah, ra ngoài Bắc, yeah, thầy là gọi là đệ tử, yeah, của đệ tử thầy Đôn Hậu, yeah, như sống ở chùa Thiên Mụ luôn vậy đó, yeah. Xin thầy có thể cho biết rành, yeah, rẽ cái thời gian thầy tu ở chùa Đôn Mậu, chùa Thiên Mụ, xin lỗi, yeah, yeah. chùa Thiên Mụ đó, yeah, thì thầy thấy như thế nào, yeah, về ngài Đôn Hậu? Yeah. Tôi dạ xin cảm ơn đạo hữu cũng như chia sẻ với quý vị thính giả trong cái buổi nói chuyện tiếp xúc với đạo hữu Nguyễn Việt Nữ hôm nay. Dạ. Thì phải nói rằng cái luận điệu mà cho rằng hòa thượng bổn sư tu chúng tôi là hòa thượng Thích Đôn Hậu á là theo cộng sản là hoàn toàn không có căn cứ, bởi vì đạo hữu nên biết rằng á, năm Mậu Thân á, cái Tết năm Mậu Thân là sự Huế, trời nó lạnh lắm, lạnh trời hơi lạnh. Thì khi đó chiến sự bắt đầu nổ ra vào ngày mùng 2 Tết, chiến sự ở Thừa Thiên Huế rất là ác liệt. Thì dân chúng ở đồng ở các cái vùng lân cận như là An Ninh Thường, An Ninh Hà hay là cái vùng Trúc Lâm ở gần chùa Thiên Mụ, là dân chúng đều là tản cư lên chùa Thiên Mụ cả, dân chúng tản cư lên chùa Mụ để mà tránh bom đạn. Thì bản thân thầy chúng tôi là hòa thượng Đôn Hậu là người đức độ và từ bi, khoái sẵn trong chùa là ngài cho anh em chúng tôi nhổ vào để mà tiếp tế lương thực cho đồng bào. Và một cái điểm thế này nữa là khoảng ngày, tôi nhớ là khoảng ngày 10 Tết á, thì có một toán bộ đội đi vào phòng ông và buộc ông phải đưa cái chìa khóa tháp Phước Duyên, cái chiếc tháp Bảy Tầng á, cho họ để họ treo cái lá cờ của họ là lá cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đó, dạ, yeah, họ để họ treo cái lá cờ đó trên tháp á. Thì ông tôi là nhất quyết là từ chối, không có giao chìa khóa. Ông nói là cả ông muốn chìa khóa thì qua, ngài mới nói là muốn có chìa khóa tháp đó phải qua bên chùa Tư Đàm á, bên đó giáo hội, trụ sở của giáo hội Thừa Thiên Huế giữ chìa khóa, tôi đem xuống giữ. Mà ông nghĩ á, ông hòa thượng đúng không, nghĩ nếu mà treo cái ngọn cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam trên cái tháp Phước Duyên, tháp Bảy Tầng á, thì là bom B-52 nó thấy là cờ đó, nó sử dụng bom ngay, nó sử dụng bom, chùa chiền tan nát không nói, mà bao nhiêu sinh mạng của đồng bào ruột thịt mình đang tả túc cả chùa Thiên Mụ là không có thể tả cái cảnh mà kinh hoàng nó được. Cho nên ông quyết định ông không giao chìa khóa. Hai bên căng cường một hồi, người là cái sự việc đó, mà hồi đó tôi xuất gia từ chùa Thiên Mụ còn nhỏ, mà khi đó năm Mậu Thân tôi cũng được là 10-14 tuổi, cho nên tôi cũng ý thức được là ông cương quyết không giao chìa khóa. Rồi cuối cùng họ hồi chiều là không được treo cái lá cờ trên cái tháp Phước Duyên, yeah. Rồi qua khoảng sau rằm tháng Giêng, khoảng cái thời gian đó trời nó lạnh, thì đêm hôm đó tôi nhớ là ông đang đau, ông có cái bệnh suyễn và đau bao tử, cái bệnh hen suyễn á, mà gặp cái sự lạnh nó khắc nghiệt lắm, thì hàng ngày phải dùng thuốc, phải túc trực để mà chăm sóc sức khỏe. Thì nửa đêm hôm đó thì có một toán người lạ mặt gõ cửa cái phòng của ông á. Thì trong phòng á thì tôi thì đang ngủ ở phòng dưới khi đó, nhỏ không có ở cái phòng ông được, mà nghe chủ mấy mẹ chủ kể lại là họ gõ cửa về phòng ông, họ đòi gặp tôi được ông Đôn Hậu, tôi gặp cụ Đôn Hậu. Thì cuối cùng ông phải mở cửa, họ vô, họ mang súng AK, một toán cũng khoảng là 90 người đó. thì một vị mà trưởng đoàn đó mình lên tiếng là thưa cụ, người Bắc hôm nay tiếng Bắc à, thưa cụ, chúng cháu là bộ đội của mặt trận giải phóng miền Nam, cái vùng Xuân Hòa, cái vùng An Bình mà lân cận đấy là đã mặt trận chúng cháu đã tiếp quản, tức là đã chiếm rồi đó. Thì chúng tôi có nhảy là mời cụ đi xuống cái đỉnh Xuân Hòa này để họp với dân làng trong chốc lát. Đi họp thôi, hồi nãy mới đi họp thì ông từ chối, nói họp hành gì mai tính, mai hành tính. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt rồi, mà tôi đang cơn suyễn đang lên, đang đau dạ dày, thì tôi không thể đi được. Thì họ năng là không được, không. Cụ đi một được khoảng một tiếng hồi đổi lại đây, chúng tôi sẽ đưa cụ trở lại chùa. Ông nhất quyết từ chối, ông đi. Rồi toàn một đội đó thuyết phục ông được, họ bỏ đi, họ đi. Được khoảng một giờ đồng hồ sau họ quay lại, đúng không? Họ mới đủ gọi cửa chùa và họ gọi chùa và họ cương quyết là phải mời ông đi họp cho bằng được. Ở xứ Huế các vị biết là ở chùa Thương Mùng mà xuống cái đỉnh Xuân Hòa khoảng 500 mét, à trên cái đoạn đường dọc sông Hương đó khoảng 500 mét, mà ông nhất thiết ông không có đi. Họ thuyết phục bây giờ chúng tôi được vâng lệnh cấp trên, cụ phải đi họp thôi, rồi sáng rồi họp xong rồi chúng tôi đưa cụ về. Thì trong dần có một hồi lâu thì cuộc cùng ông cái thể chẳng đặng đừng, ông phải là lấy áo lạnh rồi thêm thuốc men và cùng đi. Ông là có chủ Tâm Kiến cùng đi theo với ông. Thì ở ngoài cửa là có một cái có hai người đang chuẩn bị cái đòn gánh và cái vòng. Hồi nãy cụ đi không được thì chúng tôi bỏ cụ lên vòng, chúng tôi gánh đi. Thì đi cái đoàn bộ đội gánh ông ra phía cửa tả đi xuống chùa. Thì đêm hôm khuya khoắt thì chúng tôi trong chùa không biết là chỉ cứ tưởng ông đi họp thôi. Rồi sáng mai cũng thấy ông trở về, rồi hai ngày ba ngày sau cũng thấy trở về, cuối cùng bật vô âm tín luôn. Biết là ông bị bắt lên Trường Sơn rồi, đi ngã Trường Sơn lên rồi. Độ khoảng mấy tháng sau thì tình cờ bằng Đài Hà Nội, bằng Đài Phật Thanh Hà Nội, thì nghe cái tiếng nói của ông trên Đài Phật Thanh Hà Nội. Lúc đó mới biết tin là ông còn sống. Thì phải biết rằng á, chính quyền Cộng sản Hà Nội đã lừa dối, đã trắng trợn dối gạt để nói rằng ông đi họp trong vòng một tiếng hôm, họ đưa ông tháng này qua tháng nọ, vượt Trường Sơn, trèo đèo, lội suối, vượt thác, băng ngang, để cuối cùng đưa ông ra tận đất Bắc Hà Nội để thỏa mãn cái ý đồ chính trị của chính quyền Cộng sản Hà Nội. Bởi vì khi đó đạo hữu biết rằng ông là một vị có uy tín trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Hồng Nhất, mà ông là chánh đại diện của miền Vạn Hạnh. Hồi đó chia ra miền Vạn Hạnh là từ Quảng Trị mà cho đến Nha Trang, thì ông làm đại diện cho cả cái miền. Mà cái tiếng nói của ông là người tu hành đức độ, thông thạo kinh luật, và đồng thời họ lợi dụng cái uy tín của ông mà họ đưa ông ra Đức Bắc để thỏa mãn, lợi dụng cái tiếng nói của ông để kêu gọi trong có lời cho họ trong vấn đề mà họ cho rằng là lên vào chiếm đóng miền Nam. Thì phải nói rằng việc ông đặt chân ra Đức Bắc Hà Nội là cái ông bị buộc đi, bị gánh đi, chắc ngoài ý muốn của ông. Rồi ra ngoài đó họ phong cho ông là chức này chức nọ là ngoài ý muốn ông cả, nhưng mà trong cái thể chẳng đặng đừng, trong vòng tay của chế độ Cộng sản thì ông không thể không nhận lời. Những cái chức vụ này, chức danh nọ họ đều gán cho ông hết. Sau này vào 75 ông mới tâm sự, nhưng sau này khi chính quyền Cộng sản miền Bắc mà cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam á, thì từ Hà Nội ông được trở về lại chùa cũ, tức là chùa Thiên Mụ đó. Thì những cái tâm sự đó ông đều, những cái buổi gần gũi ông cũng như thị giả trà được, ông đều tâm sự kể lại là trong cái thể chẳng đặng đừng, ông không thể không nhận lời mà cái những chức vụ mà chính quyền Cộng sản Hà Nội gán cho ông, để người ta hiểu lầm ông là theo Cộng sản, không phải. Thưa nãy thầy nói rằng là có cái dẫn đi, rồi có thầy Tâm, chủ Tâm Kiến là người đi theo hầu đó. Người đó là thường ngày đi hầu ông. Thì chủ Tâm Kiến bây giờ chủ đó cũng qua đời rồi. Đi theo hầu, phải có đi theo hầu, đi ra tận Đất Bắc luôn. Rồi cái ông Tâm Kiến này mất ở ngoài Bắc hay là về Nam? Tôi không nhớ là giờ 75. Thì hình như là là khi 75 trở vào Nam rồi mình trở lại miền Nam rồi mình qua đời về trong cái bị bệnh đấy, tôi không có rõ. Dạ. Dạ. Dạ. Thưa thầy, hồi nãy thầy nói rằng về Phật giáo đó, miền Vạn Hạnh, dạ. Từ Quảng Trị tới Nha Trang. Dạ, chắc khỏi, dạ. Mà ngài Đông Hậu là chánh đại diện của miền Vạn Hạnh. Miền Vạn Hạnh. Vạn Hạnh. Còn dạ, miền nào nữa thưa thầy? Dạ, sau khi trong này ở có miền Quảng Đức. À, miền Vĩnh Liêm. Dạ, cái vấn đề địa lý là tôi không nhớ rõ nào lắm. Dạ. Tôi nhớ có tên miền Vạn Hạnh nè, miền Vĩnh Liêm nè, miền Quảng Đức nè. Rồi nhớ miền Tây á, miền Tây đến từ Sài Gòn rồi xuống Long An. Ồ dạ, thôi hỏi để biết cái hồi xưa tổ chức giáo hội Phật giáo Việt thống nhất á, là cái miền Nam Việt Nam là từ Quảng Trị tới Cà Mau thì chia ra nhiều miền, thì một miền như vậy có chánh đại diện, thì một miền là có nhiều tỉnh. Dạ, dạ đó. Dạ. Bây giờ tôi xin phép hỏi nè. Dạ. Tôi thấy cái hành trình của thầy Thích Tôn Hậu đó. Yeah. Là đi ra Bắc đó, họ có đưa lên ảnh của một vị một người phụ nữ, một người đàn bà. Yeah. Thầy hiểu về cái vấn đề đó như thế nào? Đạo hữu thắc mắc, đạo hữu có cái thắc mắc về dân phần đông chứ không phải riêng tôi. Theo như tôi được biết qua những cái dư luận mà cho rằng á, là Hòa thượng Đông Hậu chúng tôi đã có một người tên, mà người đó là bà Tuần Chi. Bà Tuần Chi, mà tên chồng của bà là Nguyễn Đình Chi. Là tên chồng ạ. Dạ, Nguyễn Đình Chi là tên chồng. Nhưng bà, bà tên gì tôi không quen. Xưa trước đây á, bà Nguyễn Đình Chi mà dân làng hay gọi là bà Tuần Chi. Biết ông chồng bà hồi trưởng làm Tuần Phụ gì cũng biết, sao gọi bà Tuần Chi. Cái chỗ ở của bà là cách chùa Thiên Mụ khoảng một cái số ở làng Xuân Hòa. Thì bà Chi trước đấy là bà hiệu trưởng của trường Đồng Hạnh Huế. Bà học nhà trí thức, hiệu trưởng trường Đồng Hạnh Huế. Bà cũng một lần bị cộng sản đưa ra miền Bắc và năm Mậu Thân luôn. Thì dư luận cho rằng á, bà Tuần Chi đó, bà Tuần Chi chính là cái người tình của ông, mà thật sự không phải. Tôi lại danh dự một người đệ tử, một người theo Phật. Việc sự việc đó là hoàn toàn bịa đặt, không có căn cứ. Bà Tuần Chi là một người đệ Phật tử rất là thuần thành, quý y với Hòa thượng Thích Đông Hậu, mà Hòa thượng Đông Hậu là bổn sư. Dạ. Thầy Đông Hậu là bổn sư. Dạ, bổn sư quý y Tam Bảo cho bà Tuần Chi. Dạ. Như thầy Đông Hậu cũng là bổn sư. Dạ, dạ đúng, dạ. Bởi vì một vị xuất gia là có hai. Dạ, dạ. Đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia. Yeah. Tôi là đệ tử xuất gia, yeah, ngày trước đó. Còn bà Tuần Chi là đệ tử tại gia. Oh, yeah. Yeah. Thì bà Tuần Chi đối với Hòa thượng Đông Hậu là một bậc là học trò đối với thầy. Yeah. Hoàn toàn không có cái chuyện tình cảm. Mà phải nói thật sự rằng năm 1975, sau khi Hòa thượng Thích Đông Hậu là thầy chúng tôi từ miền Bắc trở lại chùa Thiên Mụ, yeah, thì bà Tuần Chi thỉnh thoảng cũng lên chùa Thiên Mụ để thăm viếng vấn án. Ôm. Thì tôi là người mà hay tiếp trà cho bà, pha mỗi lần khách đến thì cũng phải lên pha trà giúp cho ông uống nói chuyện. Thì bà Tuần Chi bà một mực cung kính ông, một tiếng là bạch thầy, hai tiếng bạch thầy, như một đệ tử đối với học trò, hoàn toàn không có tình ý gì cả. Thứ hai nữa là năm 1975 á, sau đó thì thỉnh thoảng ông có những buổi dạy học ở tại chùa Bảo Quốc Huế, cũng như đi công việc riêng tư ông, thì ông bằng đi phương tiện bằng xe Honda. Chính quyền dưới Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp xe hơi cho ông chịu. Ông chỉ lấy sử dụng lấy Honda đi, và tôi là hay lại xong. Thì thỉnh thoảng ông đi dạy bên chỗ ở quốc, mà về sớm á, có cái công trường riêng biệt, thì ông bị ghẻ cái tư thất của bà Tuần Chi đang ở trên cái đoạn đường đi đó. Thì ông ghẻ, thì hai người nói chuyện đàng hoàng, một mực cúng kính trà nước. Chứ đâu có gì đâu mà tại sao mà vu oan giả ngoài cho người, cho ông như vậy, thì đủ, thật sự là một giả tâm, một ác tâm. Yeah. Thưa, nếu mà như vậy đó, cái thời gian mà đi ra ngoài Bắc đó, thì bà Tuần Chi này bị bắt đi lúc nào? Dạ, cái trong khoảng thời gian Mậu Thân mà tôi không biết chính xác là bà bị rơi hay nào. Dạ. Yeah. bà rời Huế ngày nào tôi không được biết. Nhưng mà biết là bà đi trong khoảng thời gian mậu thân á, thì ở Huế theo tôi được biết á, là ngoài bà Tuần Chi ra là có ông Tôn Thất Dương Tiềm. Ông Tôn Thất Dương Tiềm đó là giáo sư Trường Bồ Đề. Giáo sư Trường Bồ Đề là một Phật tử. Thì ông Tôn Thất Dương Tiềm cũng đi ra một lượt ngoài Bắc. Thì ra ngoài Bắc á, thì ông Tôn Thất Dương Tiềm là làm thư ký cho ông, cho ông Hòa Thượng Đông Hậu. Sau này năm 75 mà trở lại miền Nam á, thì thỉnh thoảng ông Tôn Thất Dương Tiềm cũng có lên chùa Thiên Mụ thăm ông, tôi cũng gặp. Mà sau này phải đại ông Tôn Thất Dương Tiềm á, ông có cái tâm gọi là hồi cải, tức là ân hận cái việc làm đó. Những cái văn bản như là giả sử như chính ông Tôn Thất Dương Tiềm nói ha, dạy cho trong dịp lễ Vu Lan này, thông điệp Phật Đản này, những cái ngày lễ Vu Lan ở tại miền Nam á, thì chính quyền Cộng sản Hà Nội hay có những buổi phát thanh vào miền Nam, thì Tôn Thất Dương Tiềm mới viết cái bản thông điệp có lời cho chế độ Cộng sản, bắt ông phải lên đài phát thanh đọc để phát thanh vào miền Nam. Có một chuyện như thế này nữa. Như vậy ông Dương Tiềm hiển nhiên là Thiên Cộng rồi. Dạ đúng, ông nói có thể là Thiên Cộng. Ông Dương Tiềm là Thiên Cộng. Còn riêng bà Tuần Chi là tôi bảo đảm không, mà Đào Hùng biết rằng một số trí thức miền Nam lúc đó cũng bị lừa vậy, cũng bị Cộng sản đánh lừa vậy. Như vậy có thể ngài Đông Hậu cũng tin Cộng sản vậy? Không, nhưng mà ngài một bậc là ngài hoạt động cho Phật sự, cho giáo hội, cho đạo pháp thôi, ngài hoàn toàn có hoạt động chính trị. Như vậy cái hình mà ngài Đông Hậu đi ra bên đi họp ở Mông Cổ lúc đó là Cộng sản, là cái nước Cộng sản. Dạ, trong cái khối Cộng sản cái thời đó, cái khối Cộng sản Liên Xô ở Đông Âu đó, vậy lại cái số cái một số nước Cộng sản châu Á như là Trung Quốc này, Trung Quốc này hay là Bắc Triều Tiên này, là họ đã tổ chức một cái tổ chức gọi là Phật Giáo Á Châu Vì Hòa Bình, viết tắt là ACCP. Thì cái tổ chức Phật Giáo Á Châu Vì Hòa Bình đó là cái tổ chức do cái khối Cộng sản đẻ ra để tuyên truyền làm lợi cho chủ đồ Cộng sản. Thì khi đó ông Đông Hậu đang ở miền Bắc, thì chính quyền Hà Nội mới cử ông làm trưởng phái đoàn của Việt Nam đi tham dự hội nghị ở tại Mông Cổ. Thì đọc những bài tham luận trong cái hội nghị, đọc tham luận đọc này nó là hoàn toàn do ông Tôn Chân Tiềm thảo việc hết. Ông Tiềm sạc nhận ông Nghiêm gặp tôi ở chùa Thiên Mụ là 675 đó. Ông nói văn bản, ông là thư ký mà, ông Tôn Thất Tiềm là giáo sư nên nhà trí thức, mà ông là người Phật tử nữa. Cho nên những cái thuật ngữ Phật giáo cũng như là tư tưởng này nó ông rành lắm, nhưng mà những văn bản do ông Tôn Thất Tiềm thảo. Nhưng mà đặc biệt có một cái văn bản mà ông Đông Hậu ông kể lại á, ông khi tôi hầu ông là có khoảng năm 69-70 gì đó, thì không biết ai thảo văn bản được đem tới cho ông là cái thông điệp Phật Đản, thông điệp lễ Phật Đản. Thì sau khi ông đọc lại và yêu cầu á, ông qua đi rồi ông sẽ lên đài phát thanh để họ cho phát thanh cái thông điệp Phật Đản là vào trên đài phát thanh Hà Nội để vào miền Nam. Thì sau khi đọc đúng văn bản đó hoàn toàn có lợi cho mặt trận giải phóng miền Nam và chủ đồ Cộng sản tuyên truyền. Ông nói bây giờ cái văn bản này tôi xin cả ông bỏ cho tôi 3 chữ, tôi chỉ cần bỏ 3 chữ thôi. Sau khi đọc bản thảo xong á, ông nói với cái các viên chức chính quyền Cộng sản đem cái văn bản tới, là khi đó là cái người mà trực tiếp là ủy ban mặt trận tổ quốc kia phải. Thì ông yêu cầu là sau cái lời tự thuật, trong cái lời ông là yêu cầu cho bỏ 3 chữ, thì họ mới ông nào ông Dương Tiệp không ông Đông Hậu, ông Đông Hậu. Ông Đông Hậu đọc xong cái bản thảo, mà bản thảo đó ông sẽ đọc trên đài phát thanh thì do ông Dương Tiệp viết, do ông Dương Tiệp là ai viết không biết. Nhưng mà cái văn bản đó là hoàn toàn trái ý ông. Hoàn toàn trái ý không đó không. Là Phật Đản 69-70 phải không, 69-70 gì đó. Vì theo cái thông lệ của Phật giáo á, mỗi năm mà đến ngày Phật Đản á, là cái vị mà đứng đầu như là trong miền Nam Đức Tăng gọi là có một cái thông điệp. Đúng rồi. Thông điệp ngắn gọn thôi. Nhưng mà gửi cho toàn đồng bào Phật tử cũng như toàn trên toàn thế giới. Thì cái năm đó thì ông kể là cái thông điệp đó nó viết kỳ quặc lắm. Yeah. Việc toàn chính trị và chế cổ lực cho chế độ cộng sản cho miền Nam, cho mặt trận giải phóng miền Nam. Yeah. Ông yêu cầu các viên chức chính phủ bỏ cho ba chữ, họ mừng rồi. Rồi trời, vậy là ông đồng ý đọc rồi. Thì họ mới hỏi là thưa cụ, người bác hay cần cụ à. Thưa cụ là cụ đòi bỏ ba chữ gì? Ông mới nói là ông mới kể lại, bây giờ cả tôi chỉ yêu cầu ông bỏ tôi ba chữ thích đôn hậu. Trời, họ ngã ngửa. Rồi cuối cùng bức thông điệp đó ông cực kỳ ông không đọc. Ông không đọc bức thông điệp đó. Họ áp lực mà ông cũng không đọc. Ông nói đọc cho tôi ba chữ thích đôn hậu là cái người trách nhiệm bằng cái thông điệp đó. Để ông đòi hỏi ba chữ. Ok, là tôi cười rồi đó. Lúc đó là còn ở ngoài Bắc đó. Dạ, còn ở ngoài Bắc cái năm 1970. Rồi khi về Nam là thầy kể lại. Dạ, dạ, khi về Nam ông kể lại. Dạ, dạ, bây giờ có cái chuyện nếu mà như vậy đó, thì hồi nãy trong cái giai đoạn mà ở tù của thầy đó, dạ, thầy nói rằng có những cái... Ta tường thuật. Tường thuật đó. Dạ, cảm ơn đại đồng. Dạ, dạ, nãy giờ quên. Hồi nãy có hứa là sẽ nói bằng tường thuật hôm nay. Dạ, bây dạ, giờ đã dạ, hội, dạ, dạ, đó. Dạ. Thì khoảng năm 76 thì hồi đó là mua được cái máy Akai hồi đó. Dạ, cái máy ghi âm là bằng máy Akai, cái đĩa nó to vậy nè. Dạ. Thì anh em tôi trong chùa là chuẩn bị một cái máy Akai, ông nói hôm nay chuẩn bị máy ghi âm. Hồi đó là máy ghi âm bằng máy Akai à, cassette trước có nữa. Dạ, máy Akai cái đĩa nó to vậy nè, rồi mặc một cái băng. Rồi ông sẽ tự thuật lại những cái thời gian ông bị đưa ra bắt. Yeah. Rồi như thế nào á thì ông sẽ thuộc lại, ghi âm lại à. Thì trong cái tự thuật đó là có một cái buổi tự thuật gọi là ông gặp gỡ thủ tướng Phạm Văn Đồng. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì ông mới kể lại là sau 1975 á, ông trở lại vào chùa Thiên Mụ một thời gian, thì khi đó với tư cách là ông là đại biểu quốc hội, mà chốc nửa sẽ hỏi đại hội về mở quốc hội này, ông có gặp gỡ thủ tướng Phạm Văn Đồng trong cái buổi chiêu đãi của chính phủ. Thì Phạm Văn Đồng á mới hỏi ông, cụ à, cụ thấy sao, cụ vào miền Nam bây giờ đất nước ta là độc lập rồi, thống nhất rồi, tự do dân chủ rồi. Giờ cụ 75 vừa rồi cụ trở về chùa cụ Thiên Mụ, cụ bây giờ cụ thấy sao? Cụ nói, ông Đôn Hậu, ông tuột lại, ông lắc đầu, ông nói cái tình cảm của nhân dân miền Nam đối với bộ đội chỉ có một ngày hai ngày thôi, còn ngoài ra các ông đã trắng trợn, các ông đã trắng trợn làm cho dân chúng miền Nam than, mà điên Phật dạy chúng tôi là tá thẳng vô cùng, oán thẳng vô cùng. Tại sao vừa rồi á cái bức tường Quán Thế Âm ở trên 30 thuộc ở biển Hồ 30 thuộc bị các ông đập phá, chùa chiền các ông lấy, bao nhiêu cơ sở từ thiện, văn hóa, xã hội, y tế các ông đều trưng dụng hết, làm hợp tác xã, làm kho, thậm chí những ngôi chùa các ông khuôn hồi, các ông còn làm cái hợp tác xã buôn bán, làm kho chứa nước mắm. Rồi tài sản của giáo hội các ông tịch thu, chùa chiền các ông lấy. Thì tôi nghĩ các ông là không bị chế độ hà khắc. Thì thủ tướng Phạm, ông Phạm Đông mới nói cái đó của Mỹ Nguy, mà cái gì của Mỹ Nguy là ta đập phá, cái gì của Mỹ Nguy là ta có quyền tịch thu, ta đập phá. Thì ông Đông Phạm mới nói, ông nói rằng á, cái gì của Mỹ Nguy đập phá, đường xá sao các ông cuộc lên đi, nhà cửa các ông dành nhau mà ở, xe của các ông dành nhau mà lấy mà đi, cái đó của Mỹ Nguy đó. Ông Phạm Văn Đồng ông nín thinh. Rồi đó là cái buổi thuật gặp gỡ ông Phạm Văn Đồng á, ông mới thuật lại. Rồi khi họp đại biểu quốc hội năm 75, chính quyền ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên mình lên chùa Thiên Mụ mới nói với ông, bây giờ sắp sửa bầu cử quốc hội khóa 4 thì chúng tôi đề nghị ông ra ứng cử. Ông từ chối, không nói trước đây ở miền Bắc á, là tôi có nói với các chính phủ rồi. Sau khi mà rồi đó, sau khi mà các ông kiếm được miền gọi là dừng giải phóng đấy, thì tôi sẽ trở về lại cương vị của tôi là một người tu. Tôi không thể nào gánh vác hai vai, một bên là đạo pháp, một bên là trường đời và trường đạo được. Tôi chỉ thuần túy lo vấn đề đạo pháp thôi. Bây giờ các ông đề nghị tôi ra ứng cử đại biểu Quốc hội, tôi từ chối, đúng không? Thì 5 lần 7 lượt các viên chức lên đàm phán nói chuyện với ông nói, sau cuối cùng ông nói là đây là lệnh của Trung ương, lệnh của Hà Nội đó, ông có quyền từ chối. Rồi cuối cùng trong cái thể chẳng đặng đường á, ông mới ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Mà phải nói rằng trong cái thời gian mà vận động bầu cử á, các cái viên chức công an cán bộ đi các cái vùng quê vận động dân chúng là đừng bỏ phiếu cho ông Đông Hậu để hòa uy tín ông. Rồi cuối cùng á, ông nói rằng cuối cùng ông cũng được trúng cử với cái tỷ số thấp nhất trong các đại biểu khác. Thì khi ra ông kể lại trong bản tường thuật á, khi mà ra họp ngoài Hà Nội thì gặp ông Võ Nguyên Giáp, cụ mới nói, ông mới nói là tại sao mà trong cái thời gian bầu cử đi vận động không bỏ phiếu cho tôi này nọ, 80% theo Phật giáo ở miền Nam Việt Nam là chắc là không có cái không có tín nhiệm ông nữa, cho nên ông Phạm Đông nói là tôn giáo mà họ bao cho được là được rồi. Ông Võ Nguyên Giáp không nói vậy. Ông Võ Nguyên Giáp là ông Phạm Văn Đạo? Dạ, Phạm Nguyên Giáp. Vì đó ông Võ Nguyên Giáp là cũng là đại biểu Quốc hội của tỉnh Bình Định Thiên. Khi đó ba tỉnh là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên sáp nhập lại một tỉnh, thì ông Võ Nguyên Giáp á là đại biểu Quốc hội của tỉnh Bình Định Thiên. Dạ. Thì ông Đông Hậu cũng đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Thiên. Dạ. Đại hội biết là khi mà 75 cộng sản vô là hình như họ sáp nhập, có những vùng 2-3 tỉnh sáp nhập lại một. Như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên thì gọi tắt là tỉnh Bình Định Thiên. Như Phú Khánh đấy, như Phú Yên, Khánh Hòa. Phú Khánh. Như vậy cái câu hỏi mà về cái tỷ số bầu cử ứng cử đó là do Võ Nguyên Giáp nói. Ông Đông Hậu hỏi là nói tôi đã ứng cử mà tại sao mà là đi vận động dân chúng để hạ thấp uy tín này nọ. Rồi có một điều thú vị, là có tôi nhớ, bây giờ tôi mới nhớ lại, thỉnh thoảng các cái vùng mà khuôn hội Phật tử ở vùng lân cận á mời ông đi giảng. Thì một buổi giảng nọ, như cũng vui thế này, một vài nơi khác thì không có mặt tôi, nhưng mà cái lần đó là chính tại tôi tham dự ngồi để nghe ông thuyết pháp. Thì giữa này là cũng cán bộ xã, rồi công an, rồi cán bộ nhiều lắm, rồi đồng bào Phật tử nữa. Thì ông mới kể câu chuyện là cái chính sách hà khắc dư hơn còn. Chắc đạo hữu cũng như quý thính giả mới biết cái câu chuyện đó, cái câu chuyện của Trung Quốc. Câu chuyện đến thế này, ông mới kể trong cái buổi giảng đó. Ông nói là Khổng Tử một hôm nọ cùng với các môn đệ đi qua cái núi Thái Sơn, thấy có một người đàn bà khóc lóc là thê thảm. Đức Khổng Tử mới dừng xe lại, cho dừng xe lại mà sai người đệ tử là tới hỏi bà đó tại sao bà khóc. Thì bà mới kể lại, khóc bù lu bù la, bà mới kể lại là con tôi vừa mới chết hôm qua bị cọp ăn, mà trước đây á chồng tôi cũng bị cọp ăn, rồi cha chồng tôi bị cọp ăn nữa. Thì khi đó Đức Khổng Tử mới hỏi là bà ở cái vùng núi rừng này mà bị cọp ăn, mà tại sao bà không bỏ đây bà đi nơi khác mà ở? Thì bà mới trả lời là dạ, tuy rằng chồng tôi, con tôi, cha tôi bị cọp ăn, nhưng mà tôi không nỡ đành bỏ đi nơi khác vì chính quyền ở đây quá tốt, đối xử nhân dân là một mực nhân đạo quá tốt, cho nên tôi không đành lòng bỏ xứ này mà đi. Thì Đức Khổng Tử nghe bà rồi nói xong, mày nói cống để các ông thấy chưa, chính sách hà khắc còn dữ hơn cọp nữa. Mà câu chuyện đó hồi năm 75 ai dám kể. Thì ông có cái ý là nói chế độ cộng sản, chính sách hà khắc của chế độ cộng sản đó, mà ông dám kể dám nói. Ông cũng người khỉ khai, ông đâu có sợ gì. Đó. Rồi sao? Rồi họ vẫn để yên cho. Dạ, để yên. kể câu chuyện nó vui như vậy là chứng tỏ cái tinh thần của ông đối với dân tộc, đối với đạo pháp là một mực thôi. Còn ngoài ra về chế độ ông không có, ông quá không ra gì hết. Cái chế độ cộng sản. Xin lỗi, nói cái vụ quay cộng sản không ra gì hết, cũng như bị một cái hoàn cảnh ép. Thì không có cái lý tưởng gì hết. Tôi nhớ ở trong những cái sách mà tố cáo thầy Thế Trung Hậu đó, có nói cái vấn đề mà ra gác quan tài của Hồ Chí Minh gì đó là sao? Có không? Dạ, tầm bảy. Cái vụ gác con tàu Hồ Chí Minh, ông có tự thuật ở trong cái kể lại cho chúng tôi nghe. Là sau khi Hồ Chí Minh chết á, thì bộ chính trị ngoài đó mới buộc các cái viên chức cao cấp là đứng hầu quan tài, thì riêng bản thân ông bắt ông phải đứng gác quan tài. Ông mới nói theo luật của Phật giáo á, người xuất gia là không được là làm những chuyện như vậy, thậm chí mà lạy vua lạy chúa cũng không được nữa, bởi vì cái bậc xuất gia không được làm cái việc đó. Bây giờ các ông bắt tôi gác quan tài Hồ Chí Minh thì cho tôi trở vào Huế, tôi làm lễ xả giới tỳ kheo đó, không có xả giới cho Đông Hầu này làm, cho Đông Hải này xả giới tỳ kheo đặng lúc đó tôi mới gạt quan tài Hồ Chí Minh được. Mà khi đó chiến tranh từ miền Bắc mà làm sao mà đưa ông vào miền Nam mà xả giới được. Ông lại cái lý như vậy, cuối cùng ông đâu có gạt. Còn cái hình mà trên mà các vị mà đưa lên là cho rằng là thích Đông Hầu mà gạt quan tài Hồ Chí Minh là cải độc một vị sứ khác. Một vị sứ khác mà theo tôi nghĩ là đó của sứ cụ Phạm Thế Long. Mà không phải là ông Đông Hầu, không có. Không có cái chuyện mà gả con ta Hồ Chí Minh đâu. Ông thầy, như vậy là thầy có hết những cái thâu băng đó. Lời từ để luôn trong người rồi đi vào. Khi chờ thầy không tỉnh á. Lời bị công an chặn bắt. Bây giờ mất hết. Bây giờ họ bắt chặn bắt là lý do là tôi tàng trữ. Tàng trữ cái tài liệu mà chống chế độ cộng sản. Bây giờ thật ra tài liệu đó là tôi bị mất hết, nhưng mà hình như bên Pháp anh Võ Văn Ải đừng còn, vì trước đây khi in ra nhiều bản á, sao ra nhiều cái băng cassette á, cũng có gửi qua, mà bây giờ đợi tôi cố gắng tôi tìm lại. Thì bây giờ thưa thầy, như vậy đó, trong cái quyển Bao Nỗi Tăng Thương đó, thầy có đề cập cái chuyện đó? Không, cái chuyện mà gác quan tài. Không. Cái trong Bao Nỗi Tăng Thương, trong Bao Nỗi Tăng Thương tôi chỉ nhắc lại một cái giai đoạn lịch sử khi cái thời mà Việt Minh đó là ông cái thời mà chống Pháp đó, ông đã tại chùa Thiên, ông là về trụ trì Thiên Mụ vào năm 1945. Ông đã bị suýt chết, nhưng mà nhờ ông đã bị suýt chết là vì bảo Pháp á, cái vùng đó là vùng của Việt Minh hoạt động, mà bảo Pháp nó tình nghĩ ông là Việt Minh, nó bắt ông cùng hai người nữa đi ra phía sau núi Du Thiên Mù á, là đào lộ sẵn rồi là chuẩn bị bắn. Nhưng mà khi nghe khi có người cấp bảo là ông Đông Hậu đã bị Pháp bắt và chuẩn bị hành hình, thì có người cấp bảo cho Ba Tư Cung. Khi đó Ba Tư Cung tức là mẹ của vua Bảo Đại đó, Đức Tư Cung là mẹ của vua Bảo Đại, mới điện thoại cho tòa khâm sự Pháp ở Huế để can thiệp cho ông Đông Hậu là Pháp mới ngưng cái cuộc hành hình đó. Cho nên ông Đông Hậu thỉnh thoảng ông kể lại có chuyện đó, mà cũng xem Bà Từ Cung như là một vị cứu tinh, một vị ân nhân của mình đã cứu mạng cho ông. Cho nên ông Đông Hậu rất là quý trọng Bà Từ Cung. Thỉnh thoảng tôi có chờ ông về cái cung An Định á, cung An Định nằm trên bờ sông An Cửu ở Huế đó, thì Bà Từ Cung lúc đó ở đó, thì thỉnh thoảng ông vào thăm viếng và thăm hỏi vận an Bà Đức Từ Cung. Tức là ông sống được là nhờ Bà Từ Cung cứu mạng, nhờ cái cuộc điện thoại khẩn báo can thiệp cái tòa khâm sự Pháp ở Huế, mà ông được thoát chết. Cho nên cũng nhớ là khi ngày Bà Từ Cung qua đời á, thì trời ở Huế là mưa gió dầm dề lụt, cái nước sông Hương tràn bờ rồi, thì tôi cũng khi đó ông đang dạy học ở chùa Bảo Quốc, thì ông bị sai tôi lên đi ngược dòng sông Hương lên chùa Thiên Mụ làm cái thuộc men với đồ đạc. Ông ở lại chùa Bảo Quốc không đó vì ông có thể trở lại chùa được với trời luộc mà, để sáng mai ông đi về cung An Định, ông đưa đám Bà Từ Cung. Xem Bà Từ Cung những vị cựu tinh nhỉ. Bà Từ Cung tức là mẹ thân mẫu của cụ Hoàng Bảo Đại. Ông thoát chết là nhờ đó. Thưa như vậy đó, ngài Thích Đông Hậu là đệ tam tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Dạ, đúng. Thưa như vậy đó là cụ Đông Hậu tham về là suýt chết hồi năm 1945 vì Việt Minh. Dạ, pháp nghi hoạt động cho Việt Minh. Mà thực sự đâu có hoạt động đâu. Dạ. Cái thời độ thời trọng Pháp mà Pháp nó càng quẹt vùng nào thì nó nghĩ là ai cũng là Việt Minh. Dạ. Dạ. Dạ. Bây giờ đó, hết thảy những câu chuyện này rất là lý thú. Dạ, dạ xin cảm ơn. Có khi nào thầy viết tái bản ở trên net thì cái bảo bao nỗi tăng thương đó. Dạ. Thầy thêm hai cái đoạn về bà Tùng Chi với cụ Thích Đông Hậu. Dạ, dạ. Tái bản là đi cho mình ghi lại những cái lịch sử mà những người như thí dụ như ông thiếu tá Liên Thành tố cáo đó thì ổng có thể ổng cũng có lý, nhưng mà cái ý nghĩ của ổng mà không có được chính xác lắm là vì do cái hoàn cảnh của ông đâu có đâu có sống gần, ông không biết làm sao. Nhưng mà nếu là thầy là nghĩ là có cái trách nhiệm để mà nói lên sự thật, không có phải để chống bán thù oán gì với ai nữa hết. Nhưng mà tôi sẽ viết bài riêng. Thì có thể đưa lên net cho xin. Rồi thì thầy có ý tái bản lại cái cuốn Bao Nỗi Tăng Thương không? Dạ có. Với những cái bộ tốt như thì xin thầy tiếp tục đi. Xin cảm ơn. Nếu mà nhân viên cho phép thì cũng sẽ làm việc đó. Thì như vậy, nếu mà như bây giờ thầy Thiện Minh là một cái người viết ra cái cuốn 26 năm tù lâu đài, có dịch được ra bằng tiếng Pháp. Tiếng Pháp? Dạ, tiếng có, Anh. Xin lỗi, tiếng Anh. Dạ. Để mà cái thế hệ sau đó có thể hiểu, bởi vì đối với chúng tôi đó, chúng tôi nghĩ cái tôn giáo nào cũng có những người trung thành, những người mình có cái niềm tin thì nó rất là tốt đối với xã hội. Mình không có nên chống bán cái đạo nào hết. Nhưng mà điều nếu có một cái thiên lệch á thì người nào biết thì mình nói là cho đúng. Cái quan trọng là phải làm sáng tỏ lịch sử. Lịch sử phải sáng tỏ. Không thể mập mờ hoặc là lấy lửa mà vắt bỏ tay người được. Không thể vu oan giả họ cho người khác được. Vâng, thì bây giờ ví dụ như cái lời thầy nói sao rồi để coi có ai thấy một cái điểm gì khác nữa không. Thể người này nói miễn là nói ở trong cái lễ độ, nói trong cái từ mà đó. Mà hôm nay đạo hữu phỏng nói trao đổi câu chuyện với tôi nói hoàn toàn với sự thật. Vậy là một cái người Phật tử là không có nói dối, không có nói thiếu dạy cái gì hết, mà nói lịch sử như thế nào là tôi sẽ trình bày, vừa rồi tôi sẽ trình bày với đạo hữu Nguyễn Việt Nữ như thế đó, không nói thêm nói bớt, có sao nói vậy. Về tư cách là người Phật tử. Cảm ơn thầy. Thì thầy không biết chứ chính tôi đó, thầy ông tiến sĩ Trần Trung Ngọc đó là cái nhóm mà một cái viết rất là có thể nói rằng chống Vatican một cách rất là tôi tóm lại là tôi không đồng ý. Quá đáng. Cho nên á, tôi viết những chuyện này chuyện kia, cái tự nhiên ông nói những cái điều không có Nguyễn Nhiệt Nữ này là chung với bọn Cần Lao, mà tôi cũng chẳng hiểu Cần Lao là cái gì. Nghĩa là một người trí thức mang rỡ. Ông Ngọc ông có những cái việc hơi quá đáng. Mà bây giờ ông Ngọc đã qua đời rồi. Thì đáng lẽ thôi người quả vàng cho họ nằm yên, nhưng mà cái riêng về cá nhân tôi, riêng cá nhân tôi nè. Còn một điều ông Ngọc ông đã viết bài trên mạng á, nói rằng là ngày 25 tây tháng 7 năm 2002 tôi bị bắt cóc về Việt Nam, cũng phải bắt cóc mà tôi đến biên giới Việt Nam để tôi về thăm gia đình. Thì mới bị phát hiện ở tại biên giới Mộc Bài tỉnh Tây Ninh là trong tủ tôi có thẻ tị nạn, tôi mới bị bắt. Chắc không phải chẳng có cái chuyện bắt cóc ở Nam Kinh này, nó không có. Ông Ngọc đã viết bài đã nói tôi như vậy đó, tức là không có chuyện tôi bị bắt cóc, mà tôi đã tìm đến biên giới Việt Nam để tôi tìm cách về Việt Nam tôi thăm gia đình, khi đó mới bị bắt. Dạ. Ông Ngọc còn nói vậy trắng mực đen rõ ràng rằng. Vâng, thành ra đó à, ông nói là ông Phật tử. Dạ. À, ông viết về nói với kia cuộc Phật tử. Dạ. Chẳng những nói về Vatican một cách quá đáng, quá đáng. Rồi còn nói về về Phật tử cũng sai luôn. Dạ. Nhưng mà rồi thì ông đã mất như hồi ông còn sống đó. Thì tôi cũng có trả lời những cái chuyện dạ. mà ông nói. Nào, Nguyễn Duyên Nữ là một tài một tên trí thức mang rỡ, thành ra tôi buồn cười lắm. Tôi nói tôi mùa cảm ơn, tôi nói tôi cảm ơn ông Trần ông Ngọc. Trần Trung Ngọc, bởi vì tôi cảm ơn những cái gì tôi không có là cái mà trí thức mang rỡ. Ông chửi tôi đó, tôi cũng có. Ông, tôi được việc là ông cùng chồng bạn anh Võ Văn Hải, ông lại những cái điều mà bấn quá đâu để chồng bạn cả anh Võ Văn Hải nữa là ông Trần Trung Ngọc. Dạ, thật ra cái sự việc của tôi bị bắt cóc rõ ràng ràng đó. Vậy mà ông cũng nói được là tôi về biên giới Việt Nam để thăm gia đình, để bị bắt ở biên giới. Chứ Cộng sản Việt Nam có tổ chức bắt cóc tôi ở Phnom Penh để mà tung lên dư luận vậy đó. Nhưng mà như vậy thì để kết luận lại thì tôi cảm ơn thầy tôi không đừng nói thích nữa, thôi chỉ là cũng được vì thích dùng cho người xuất gia thôi. Dạ. Và bây giờ tôi là cư sĩ tại gia thì không được sử dụng chữ thích. Dạ thì bây giờ gọi là thầy trí lực cũng được. Thầy trí lực thì dạ, có. Dạ, dạ, dạ, cho đừng dùng chữ thích. Dạ, dạ. Dạ, chứ vì đạo hữu là vì đạo hữu biết là chữ thích là để chỉ riêng cho người xuất gia mới có hộ thích. Dạ, dạ. Còn bây giờ tôi không còn xuất gia nữa, tôi tại gia Phật tử rồi. Dạ. Thì cái trí lực là tôi lấy cái tôi lưu niệm cái tên hiệu của tôi, tôi lưu niệm, tôi không dùng chữ thích. Dạ. Dạ. Thưa mà nói chung đó là tôi ngưỡng mộ hết tất cả những cái vị bất cứ tôn giáo nào mà có nghĩ tới dân tộc mình. Yeah. Thì thí dụ như thầy ngày xưa tôi ngưỡng mộ thời mà đi cứu lục là bởi vì cũng là tranh đấu để mà hồi phục lại cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Yeah. Như chẳng hạn như bên Công giáo là linh mục Talio Nguyễn Văn Lý tôi rất là trọng. Là bởi vì ngài cũng là tranh đấu cho hòa đồng tôn giáo rồi cũng vấn đề dân tộc, cho dân tộc cũng dân tự tộc do, lắm. Dân chủ. Thành ra mình cái gì mình cũng là vì dân chứ không phải là thiên lệch cái tôn giáo nào hết. Thì tôi nghĩ những cái sự thật nào mà nó quá đáng là mình cần đưa ra đúng sự thật. Bên nào cũng nói là sự thật không có thể giấu dưới ánh mặt trời. Đúng, nhưng mà thí dụ như ông Liên Thành, ông có cuốn Biến động miền Trung. Biến động miền Trung. Nhưng mà trong đó tôi cũng có thấy một vài ông hơi lỏng lẻo lắm. Thì có cái ông Lê Xuân Nhượng, ông viết cái cuốn Biến loạn miền Trung. Mà ông Lê Xuân Nhượng là nguyên đó là ông giám đốc của cơ quan, ổng là người Huế, thành ra ổng cũng từng đã làm xuất thân từ Huế, làm trưởng ty cảnh sát của Huế Thừa Thiên trước ông Liên Thành nữa, Lê Xuân mà năm nay là ông là 8 giờ ông còn sống ở Hoa Kỳ, còn 85 tuổi mà ổng lại là cũng như giám đốc cảnh sát đặc nhiệm cấp vùng đó ạ. Vùng 1, vùng 2. Hồi đó là ở Việt Nam nó có 4 vùng đó. Thành ra tôi nghĩ về cái mặt đó ông có kinh nghiệm hơn ông Liên Thành. Thì ông cũng viết một cái số vấn đề cũng quan trọng lắm. Thì mình đọc hết để mình coi cái như rồi, thế nào. Mình khách quan hơn. Thì vậy thôi, cảm ơn thầy. Xin chúc hôm nay của nhân viên mà qua Đức, gặp nhau ở Đức là cùng một cái nhân duyên, cùng việc đạo hữu cũng lâu mà cùng nhân viên gặp đạo hữu thì qua cuộc trao đổi thì tôi cũng rất là hoan hỷ. Cảm ơn và cùng chúc là đạo hữu trở lại Hoa Kỳ thường lộ bình yên, có dịp là sẽ gặp nhau nữa. Tôi nhân cái dịp mà biểu tình đòi nhân quyền ở Việt Nam ở Berlin, ở Berlin, ra cái nơi Berlin là nơi 20 năm trước đó, là tôi cũng có đã qua hồi nãy thầy nhắc cái quyển Yêu và Bị Yêu, ngủ đó, là sau khi tôi đi Nga tôi phát cái cuốn đó rồi thì năm 94 tôi đi tới Berlin để mà cũng cũng ra mắt cái mà khi đó chế độ cộng sản sụp đổ sụp đó. Tây Đức Đông Đức là hoặc dạ, lúc đó bức tường Berlin bức tường sụp đổ rồi, dạ, sụp đổ rồi. Dạ, dạ. Vì vậy đó năm 94 và năm 94 tôi tới năm nay là năm 2014 tôi là 20 năm rồi, 20 năm đó, 20 năm đủ. Dạ, thành ra đi tới những cái thay đổi để tôi về, tôi có thì giờ tôi sẽ viết lại cái hồi ký và trong đó cái hồi ký gặp được thầy Trí Lực. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, rất là có những chuyện vui. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin kính chào thầy. Dạ, xin chào.